Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên Mạnh Ông Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Cũng như quý vị bạn nếu mà yêu quý thì có thể donate cho mình để mình có thể có kinh phí duy trì mua tác quyền bộ truyện này. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không muốn đợi, mà sau khi nghe được lời của hắn, các đệ tử nơi đây cũng lập tức tuân mệnh dẫn đường. Rất nhanh, Hứa Thanh liền được dẫn đi tới chính giữa 14 pho tượng tổ thi. Nơi đây có tầng tầng thủ hộ và khống chế cực kỳ xâm nghiêm, đồng thời cũng có những đợt chấn động mạnh đến từ thần niệm của pháp bảo cấm kỵ, không ngừng quét khắp nơi, khiến cho bất kỳ tình huống không bình thường nào xuất hiện là pháp bảo cấm kỵ cũng có thể lập tức phát hiện. Mặt khác, nơi đây còn có rất nhiều trận pháp, càng có vô số pháp khí, tạo thành vô số những đợt phong tỏa, khiến cho hư không cũng bị ngưng kết. Sau khi Hứa Thanh cảm giác qua một vòng, tâm thần cũng phải rúng động. Cho đến cuối cùng, ở chính giữa 14 pho tượng, cũng là phía dưới của cổ kính thanh đồng, Hứa Thanh nhìn thấy một tòa tế đàn lớn bát giác. Tám góc của cái tế đàn đều có tu sĩ đang ngồi. Trong cảm giác của Hứa Thanh, tu vi bọn họ ít nhất cũng là kim đan từ hai thòa thiên cung trở lên. Ngay một khắc Hứa Thanh tiến tới gần, tám người này đồng thời mở mắt. Nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt họ đều lộ ra kỳ mang, cũng không quản thân phận hộ pháp của mình đứng lên khách khí cúi đầu với Hứa Thanh. Tất cả bọn họ đều không xa lạ gì Hứa Thanh, cho nên cũng biết đối phương có thể tùy thời bước vào kim đan. Mà một khi bước vào kim đan lập tức sẽ hình thành hai tòa thiên cung. Người như vậy thì bọn họ không thể đối đãi giống như đệ tử tầm thường được. Hứa Thanh cũng khách khí đi lên đáp lễ. Trên đường đến, hắn biết được phương pháp sử dụng pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng từ trong tay Ngọc Giản Thất Gia đưa cho. Hắn cũng có thể một mình tiến vào phương pháp này, nhưng nếu như muốn pháp bảo cấm kỵ hoàn toàn mở ra, vậy cần phải có người khác hiệp trợ. Lúc này Hứa Thanh hít một hơi sâu bước lên tế đàn đi vào trong vị trí chính giữa. Sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn cổ kính to lớn phía trên không trung. Sau đó thu hồi ánh mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết rồi nhấn một cái về hai bên tế đàn. Những vị hộ pháp tu vi kim đan bốn phía hiển nhiên cũng đều rõ nhiệm vụ của mình. Riêng phần mình bấm niệm pháp quyết và đồng thời nhấn tới. Tế đàn lập tức nổ vang, một đạo ánh sáng chói lòa từ chỗ Hứa Thanh lăng không kích xạ bắn lên. Đạo ánh sáng này vô cùng mãnh liệt, khiến cho thân ảnh Hứa Thanh bên trong bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo ánh sáng này liền bắn thẳng lên bầu trời. Ngay theo sau đó, tám vị hộ pháp ở tám góc bấm niệm pháp quyết. Chỗ vị trí của bọn họ cũng bắt đầu bắn ra những tia sáng. Tám đạo ánh sáng đều có màu đỏ. Sau khi giao hòa cùng với đạo ánh sáng của Hứa Thanh trên không trung, thì màu sắc của các tia sáng trộn lẫn lại với nhau, hóa thành một đạo huyết quang trực tiếp chiếu vào trên cổ kính trên không trung. Cổ kính bỗng nhiên chấn động, không còn xoay tròn nữa mà chậm rãi đứng thẳng lên, dần dần chuyển thành nằm ngang, chiếu mặt kính thẳng vào Hứa Thanh bên dưới. Sau khi đạo huyết quang tràn vào, trong nháy mắt tiếp theo liền có tia sáng chiết xạ từ mặt kính. Bỗng nhiên, hạ xuống trùng lập cùng đạo ánh sáng dưới mặt đại địa, bao phủ trên người Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, hắn cảm nhận được một cỗ uy lực động trời. Đồng thời khắc này thân thể của hắn hình như cũng trở nên trong suốt. 120 đạo pháp khiếu trên người lập tức hóa thành từng đạo quang điểm vô cùng rõ ràng. Nhưng thế này vẫn khiến hắn dễ dàng có thể tìm được đạo pháp khiếu 121 hơn. Thế là hắn lập tức tập trung thần niệm, nhanh chóng tìm kiếm trong người. Nhưng quá trình này cũng không hề thuận lợi. Ngay sau khi thời gian 20 hơi thở, tia sáng chiếu xuống trở nên ảm đạm, rồi dần dần tiêu tán. Hứa Thanh nhắm mắt quanh chân ngồi chỗ đó một lát liền mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vẫn chưa tìm được. Làm phiền chư vị hộ pháp, lại tới một lần nữa. Hứa Thanh khách khí mở miệng. Tám người bốn phía mỉm cười gật đầu, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh, lại một chùm sáng hình thành, cổ kính bên trong cũng chiết xạ ra ánh sáng ngược lại. Cảm giác quen thuộc ập đến, Hứa Thanh bắt đầu tìm kiếm đạo pháp khiếu 121. Nhưng, như lần trước vẫn thất bại. Hứa Thanh nhíu mày, theo tia sáng tiêu tán, hắn nghĩ tới lời sư tôn. Từ trước tới giờ, những người khác mở ra đạo pháp khiếu 121, phần lớn đều tìm được vị trí pháp khiếu vào trong thời khắc sinh tử. Quả nhiên, vẫn thiếu thời khắc sinh tử. Hứa Thanh thì thào trong lòng, trong đầu hiện ra kế hoạch từng nghĩ tới. Kế hoạch này có chút điên cuồng, cũng tồn tại nguy cơ sinh tử. Nhưng lúc này Hứa Thanh không hề chần chừ, hắn đứng lên cúi đầu về phía bầu trời. Tam gia, đệ tử Hứa Thanh, thân thỉnh sử dụng, chuyển đổi sinh tử của hải thi tộc. Lời Hứa Thanh vừa ra, tám người hộ pháp bốn phía lập tức nhao nhao biến đổi thần sắc. Bí pháp chuyển đổi hải thi tộc có thể khiến người chết phục sinh, nhưng người phục sinh và người trước đó không còn là cùng một chủng tộc. Ngay cả ký ức cũng sẽ trở nên mơ hồ và biến thành một người vô cùng hung tàn. Tu vi khởi điểm cũng không bằng người khi còn sống. Cần có ý thức cực kỳ cường đại cùng với chăm chỉ không ngừng tu hành mới có thể đạt thành một điểm cân bằng. Loại chuyển đổi này cũng chỉ có một phương pháp thông thường, còn có một số loại chuyển đổi càng thêm nghịch thiên. Đó là một thủ đoạn chỉ sử dụng với người có tương lai trở thành hoàng tộc, hoặc phải có kỳ vọng thật lớn. Đó chính là chuyển đổi người sống. Phương pháp này cực kỳ thống khổ, đồng thời cũng sẽ giữ lại hoàn mỹ ký ức. Tu vi tổn thất cũng nhỏ hơn, nhưng cần một phương diện đó là tự nguyện. Còn một phương diện khác đó là có khả năng thất bại cũng cực cao. Lợi và hại mỗi bên một nửa. Không phải tất cả hoàng tương lai hoặc những người kỳ vọng thật lớn đều lựa chọn phương pháp này. Hứa Thanh hiểu rất rõ hải thi tộc, bởi vì Thất Huyết Đồng và hải thi tộc là kẻ thù truyền kiếp, tự nhiên sẽ điều tra rành mạch về đối thủ. Cho nên trong hồ sơ tông môn ghi chép vô cùng rõ ràng. Đây cũng chính là kế hoạch hiện ra trong đầu Hứa Thanh. Hắn muốn tự tạo một loại nguy cơ sinh tử trái ngược với có thể khống chế. Thế là hắn để nghĩ tới biện pháp mình chuyển hóa. Một khắc sắp hoàn thành chuyển hóa hải thi tộc, hắn sẽ nghĩ biện pháp ngưng kết trạng thái của mình, làm cho mình đâm vào trạng thái thời khắc sinh tử. Như thế, liền mượn pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng, lần nữa tìm kiếm đạo pháp khiếu cùng bản thân. Chỗ nguy hiểm của việc này là một khi thất bại thì hắn chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc, thậm chí có tỷ lệ tử vong. Hứa Thanh, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Trên bầu trời truyền tới một giọng nói bình tĩnh, chính là vị phong chủ đệ tam phong nhìn như thư sinh của Thất Huyết Đồng. Thân ảnh phong chủ đệ tam phong hiện ra trên bầu trời, cúi đầu biểu cảm ngưng trọng nhìn Hứa Thanh. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng. Hứa Thanh cúi đầu trầm giọng. Phong chủ đệ tam phong trầm mặc nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu liền than nhẹ một tiếng. Y nhìn ra bi thương đã được che giấu trên người Hứa Thanh, cũng biết rõ quan hệ Hứa Thanh và Lục Gia, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Ta không thể lập tức đồng ý với ngươi, ta cần phải hỏi sư tôn ngươi một chút. Nói xong, phong chủ đệ tam phong lấy ra một khối ngọc giản màu tím. Truyền tất cả tình huống nơi đây vào trong, báo cho Thất Gia trong liên minh biết. Rất nhanh, giọng nói khàn khàn của Thất Gia từ bên trong khối ngọc giản màu tím. Hứa Thanh, ngươi xác định. Đệ tử xác định. Hứa Thanh nói như chém đinh chặt sắt. Lão Tam, giúp tên đệ tử này của ta một tay. Ngọc giản màu tím trầm mặc, hồi lâu sau truyền đến tiếng than nhẹ của Thất Gia. Tuân theo pháp chỉ của tông chủ. Phong chủ đệ tam phong cung kính mở miệng, sau đó thu hồi ngọc giản liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Ngươi cần ta làm như thế nào? Mời phong chủ che đậy bốn phía, hội tụ lực lượng chuyển hóa của hải thi tộc vào thân ta. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh trầm thấp mở miệng. Phong chủ đệ tam phong gật đầu, rất nhanh tám hộ pháp trên tế đàn đều tự mình thối lui. Bốn phía trở thành một mảnh trống trải. Một luồng ánh sáng trận pháp hiện ra bao phủ bốn phía, phong tỏa nơi đây. Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên tế đàn, lấy ra một khối mộc màu đen đặt trước mặt, sau đó nhắm nghiền hai mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, theo phong chủ đệ tam phong phất tay, lập tức có bảy thân ảnh phủ xuống từ trên bầu trời. Bảy thân ảnh này vừa ra có thể thấy rõ trên thân đều tràn ra từng đám dị chất nồng đậm. Bọn họ chính là tu sĩ Hải Thi tộc. Mà trình độ tu vi từng người đều ở cảnh giới Nguyên Anh, nhưng sau khi hiện thân, thậm chí còn cúi đầu với phong chủ Đệ Tam Phong. Chuyển hóa lực lượng của một tòa tượng thần tổ thi phủ xuống tế đàn, trợ giúp người bên trong chuyển đổi thành Hải Thi tộc. Phong chủ Đệ Tam Phong nhàn nhạt mở miệng, muốn chuyển đổi thành Hải Thi tộc cần có lực lượng đặc thù của Hải Thi tộc. Đây là thiên phú nên ngoại tộc không làm được. Bảy tu sĩ Hải Thi tộc nghe xong liền sững sờ, sau đó nhao nhao cúi đầu nhìn tế đàn bên dưới nhưng không dám nhiều lời mà lập tức bấm niệm pháp quyết. Dưới ánh mắt chăm chú của phong chủ Đệ Tam Phong, trong thời gian ngắn, một pho tượng thần trong 14 pho tượng thần tổ thi được truyền ra thanh âm vù vù. Đây là pho tượng thần tổ thi thứ 7, cũng là một trong mấy pho tượng lớn nhất. Giờ phút này trong khi pho tượng chấn động, bên trong pho tượng bỗng có một tia sáng màu lam dần khuếch tán. Đầu tiên là từ hai chân pho tượng, tiếp theo là thân hình, sau đó là hai tay, cuối cùng là phần đầu, cho đến khi toàn thân hóa thành màu lam. Một tia sáng giống như là màu của biển cả từ bên trong pho tượng lan tràn ra ngoài, tràn nhập chiếu vào Hứa Thanh dưới tế đàn. Vầng sáng lượn lờ, một khắc hạ xuống liền bao phủ Hứa Thanh và cả tế đàn vào trong. Thời gian dần qua, bắt đầu xâm nhập, chui vào thân thể của hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động, vào thời khắc này làn da trên người hắn khắp nơi tràn nhập truyền đến đau đớn, giống như kim châm. Nhưng so sánh với thương thế mà hắn đã từng trải qua, chút đau nhức này không là gì. Vô luận là lấy được mệnh đăng bên trong nhân như tộc, hay liều mạng lấy được cơ duyên trong long điển của người khổng lồ, đau đớn hắn trải qua đều vượt xa hiện tại. Cho nên dù cái này có đau nhức như kim châm sát muối, thần sắc Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như thường. Dần dần, làn da của hắn hoàn toàn trở thành màu lam. Màu lam này cũng đang nhanh chóng xâm nhập toàn thân của hắn, xâm nhập vào huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, pháp khiếu của hắn, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng bị chuyển hóa. Vào thời khắc mệnh đăng cuối cùng không còn tác dụng, chỉ còn khối thủy tinh màu tím là đang rung động lắc lư, muốn bộc phát lắc lượng để nghịch thiên, nhưng Hứa Thanh gắt gào áp chế. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, anh tử cũng hoảng sợ. Khí tức của Hứa Thanh đang nhanh chóng tiêu tán, dấu hiệu tính mạng đang hạ thấp đến phạm vi lớn. Nhưng trình độ hạ thấp này sau một khoảng thời gian lại trở nên chậm lại. Thân thể Hứa Thanh theo bản năng không cam lòng tử vong, nhất là thủy tinh màu tím. Dù Hứa Thanh cố gắng áp chế nhưng vẫn tràn đầy năng lực khôi phục như cũ, lấy thân thể của hắn là chiến trường để chiến đấu chống chọi, muốn xua tan những dấu hiệu chuyển hóa. Tam gia, lại thêm một pho tượng nữa. Hứa Thanh chợt mở mắt, từ trong mắt lóe ra ánh sáng màu lam, giọng nói mang theo gió lạnh truyền ra. Một màn này khiến cho thần sắc các tu sĩ Hải Thi tộc trong bầu trời đều biến hóa, đôi mắt ngưng trọng nhìn Hứa Thanh. Bọn họ rất ít gặp phải loại tình huống thế này, chỉ có Hoàng lúc trước của bọn họ cũng có một màn như vậy. Phong chủ Đệ Tam Phong trầm mặc mấy hơi thở sau liền gật đầu. Tăng thêm một pho tượng. Bảy tu sĩ Hải Thi tộc kia lập tức chấp hành. Pho tượng tổ thi thứ hai lập tức vù vù rung động. Ánh sáng màu lam khuếch tán toàn thân. Sau đó, bỗng nhiên tràn ra bao phủ về Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, một lần chuyển hóa này cũng càng lúc càng dài. 3 ngày đã trôi qua. Bốn phía đều là những pho tượng lập lòe ánh sáng màu lam. Từ 2 pho tượng lúc đầu bây giờ đã biến thành 5 pho tượng. Nhưng dấu hiệu sinh mạng trong cơ thể Hứa Thanh vẫn không đạt đến cực hạn như trước. Mặc dù vẫn đang giảm xuống, nhưng tốc độ thực sự là rất chậm. Nhưng thoạt nhìn thì toàn thân Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi bên trong đã tràn nhập tử khí, trình độ cực kỳ nồng đậm, toàn thân cao thấp hầu như không có gì khác với Hải Thi tộc. Duy chỉ có màu sắc ngọn lửa sinh mệnh trong trái tim vẫn không phải màu lam. Một màn này khiến cho 7 vị tu sĩ Hải Thi tộc lần nữa thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ cũng chưa bao giờ gặp phải chuyển hóa có thời gian kéo dài như thế này. Coi như Hoàng trong quá khứ bọn họ cũng không có lâu như vậy, cũng không cần nói tới 5 pho tượng thần tổ thi. Mà chuyển hóa lâu như vậy, vận dụng nhiều pho tượng như thế, một khi đối phương chuyển hóa thành Hải Thi tộc, thì trong vô số năm tới nhất định sẽ là người kinh diễm tuyệt luân tột cùng của Hải Thi tộc. Một thiên kiêu kinh diễm thế này, Thất Huyết Đồng đang muốn làm gì? Muốn tạo ra Hoàng cho Hải Thi tộc chúng ta sao? Trong tộc địa của Hải Thi tộc, bầu trời trên tế đàn của Thất Huyết Đồng tràn nhập ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam liên tục không ngừng chiếu xạ khiến cho tất cả tộc nhân Hải Thi tộc và đệ tử Thất Huyết Đồng đều cực kỳ coi trọng. Hải Thi tộc lại càng chấn động. Hầu như tất cả Hải Thi tộc thấy được bên tế đàn ngày hôm nay luôn tràn ra ánh sáng màu lam. Bọn họ tự nhiên biết rõ điều đó đại biểu cho cái gì. Cũng bởi vì biết rõ, cho nên sau khi phát hiện thời gian dài như thế, tinh thần bọn họ lại càng chấn động kịch liệt hơn. Về phần đệ tử Thất Huyết Đồng trú đóng nơi đây cũng là như thế. Tam gia nhìn Hứa Thanh phía dưới tế đàn tràn nhập ánh sáng màu lam. Lúc này toàn thân Hứa Thanh đã là một màu lam xanh ngắt, trên người cũng tản ra từng tia tử khí tử vong. Tâm tình bây giờ Tam gia rất là phức tạp. Nếu không phải biết trước Hứa Thanh làm như vậy là vì mở ra đạo pháp khiếu thứ 121 và xác suất phản bội tông môn cũng là cực kỳ nhỏ, thì Tam gia gần như sẽ cảm thấy Hứa Thanh có phải thực sự muốn chuyển hóa bản thân biến thành Hải Thi tộc hay không. Bởi vì giờ khắc này tính mạng Hứa Thanh đã sắp thấp đến cực hạn. Theo càng nhiều lực lượng tương tác do tượng thần tổ thi dung nhập, khí tức tử vong trên người của hắn càng lúc càng nồng đậm. Cho đến khi lại trôi qua 3 canh giờ, khi hoàng hôn trôi qua và mặt trăng nhô lên cao, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được cực hạn của mình. Hắn dùng sức áp chế khôi phục của thủy tinh màu tím bên trong, bên ngoài lại không có lực lượng chuyển hóa những pho tượng xâm nhập. Rốt cục đã khiến thân thể hắn cách trình độ một tia bị chuyển hóa chỉ kém một tia. Nếu như một tia này sinh ra vậy phải chết. Lúc này chính là thời khắc sinh tử. Nhưng cái trạng thái này cực kỳ không ổn định, thiếu một chút liền không phải thời khắc sinh tử, nhờ một chút liền chân chính chuyển hóa thành Hải Thi tộc. Vào thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh bỗng nhiên mở hai mắt, trong hai mắt tràn ra tia sáng màu lam, mang theo nét lạnh lùng không có chút cảm xúc. Tay phải giơ lên như thi thể, chậm rãi chỉ một ngón về mảnh gỗ màu đen phía trước. Một ngón vừa chỉ, mảnh gỗ màu đen lập tức tràn ra chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái cửa hư ảo xuất hiện cực lớn trước mặt Hứa Thanh. Trong thanh âm nổ vang, cánh cửa gỗ từ từ mở về phía Hứa Thanh. Một đạo tia sáng trắng cực kỳ chói mắt, hoàn toàn khác biệt với những ánh sáng màu lam bốn phía, bỗng nhiên tràn ra từ bên trong cửa gỗ, bao phủ trên người Hứa Thanh. Nếu so với trước đây, thì đạo ánh sáng này càng sáng ngời, càng rực rỡ, giống như nó không hề bị chân tướng và thế giới tàn khốc này làm cho ảm đạm. Nó vẫn tồn tại như trước, chỉ là biến thành có chút lạnh hơn, cảm giác ấm áp được ẩn tàng sâu và trong hơn mà thôi. Ánh sáng từ cánh cửa gỗ màu đen này chính là phương thức ngưng kết thời khắc sinh tử mà Hứa Thanh nghĩ đến. Vô luận trong lúc hắn ra tay cùng Thánh Quân Tử hay nghiên cứu sau này, hắn cũng rất rõ ràng một điều. Sau khi trải qua hai lần tế điện, ánh sáng trong cánh cửa gỗ có đủ năng lực phong ấn sinh mệnh. Loại phong ấn này tựa như đóng băng, khiến cho hết thảy trạng thái người ta bị đọng lại trong khoảnh khắc đó. Giờ phút này theo tia sáng tràn ra, thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, dưới tiêu sáng chiếu ra từ huyền linh vịnh ý môn, loại trạng thái thời khắc sinh tử không ổn định này đã bị triệt để ngưng kết, không còn bất ổn nữa. Sinh mệnh giống như đã cố định lại. Sau một khắc, Tam gia chú ý tới Hứa Thanh lập tức an bài xuống, ánh sáng màu lam từ những pho tượng tổ thi bốn phía lập tức tản đi. Sau đó, Tam gia điền bấm niệm pháp quyết, pháp bảo cấm kỵ. Cổ kính thanh đồng của Thất Huyết Đồng trên bầu trời lập tức phát ra tia sáng lập lòe, hóa thành một chùm ánh sáng trực tiếp phủ xuống chiếu vào trên người Hứa Thanh, sau đó lại chiết xạ trở về, khiến cho toàn thân Hứa Thanh lập tức bị bao phủ bên trong ánh sáng. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mặc dù sinh mệnh bị động lại nhưng lúc này ký ức của hắn vẫn rất thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng khuếch tán thần niệm toàn thân, tìm kiếm đạm pháp khiếu thứ 121 của mình. Thật ra từng nói qua, vị trí pháp khiếu mỗi người đều không giống nhau, nhất là đạo pháp khiếu thứ 121 lại càng là như vậy. Giờ phút này trong trạng thái sinh tử, mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, sau khi cảm giác toàn thân, rốt cục đã tìm được đạo pháp khiếu thứ 121 của mình. Đạo pháp khiếu này thình lình tồn tại trong thức hải của hắn, cũng không phải chân thật, mà là trong một loại trạng thái giống như hư ảo. Nháy mắt trong khi tìm được đạo pháp khiếu cuối cùng, Hứa Thanh không chần chờ chút nào, hồn lực trong cơ thể lập tức bộc phát hướng về vị trí tìm được trong thức hải, toàn lực lao tới, trong nháy mắt tiếp theo thân thể Hứa Thanh run rẩy lên. Đạo pháp khiếu thứ 121 khẽ mở, Nếu như so với những đạo pháp khiếu khác thì độ khó khăn để mở ra đạo pháp khiếu này càng lớn hơn. Nhưng Hứa Thanh đã chuẩn bị rất đầy đủ cho thời khắc này. Hồn lực bên trong từng đạo pháp khiếu lần nữa bạo phát ra ngoài, sau đó hội tụ vào chung một chỗ, hình thành một mảnh hồn hỏa lần nữa dũng mạnh lao đến. Sau mấy hơi thở, theo thanh âm ken két vang vọng trong thức hải, thân thể Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu trong trạng thái hư ảo trong thức hải bỗng nhiên mở ra. Theo pháp khiếu cuối cùng mở ra, một cỗ pháp lực mạnh mẽ trước nay chưa từng có liên tục trực tiếp bạo tràn ra từ trong đạo pháp khiếu thứ 121. Cuồng mãnh vô tận, kinh thiên động địa. Lực lượng mà một đạo pháp khiếu này tràn ra giống như cộng dồn 30 đạo pháp khiếu vào một chỗ vậy. Bởi vì pháp lực bên trong quá mức dồi dào, cho nên mới có cách nói mở một pháp khiếu thắp lên một đoàn mệnh hỏa. Trong khi pháp khiếu này vẫn chưa được bộc phát, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể Hứa Thanh cũng bắt đầu thiêu đốt. Mặc dù màu sắc của chúng nó đã bị khí tức của hải thi tộc cải biến, nhưng rất nhanh, dưới vô số tia lửa hội tụ, đoàn mệnh hỏa thứ 5 Hứa Thanh lập tức hình thành. Màu sắc của đoàn mệnh hỏa thứ 5 là đỏ hồng. Lúc này, nó đang thiêu đốt mãnh liệt, bên trên không ngừng khuếch tán, bắn ra những tia chấn động kinh khủng hướng về toàn thân Hứa Thanh. Trạng thái thời khắc sinh tử Hứa Thanh cũng trực tiếp bị đánh vỡ. Ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy khiến cho tình trạng gần tử vong của Hứa Thanh bị đánh vỡ thì lập tức thay đổi. Khí tức tử vong bắt đầu tiêu tán. Bởi vì nghi thức vẫn không có hoàn thành triệt để, Hứa Thanh cũng chưa hoàn toàn chuyển đổi trở thành hải thi tộc, cho nên vẫn có thể nghịch chuyển. Nhất là lực lượng tràn ra từ thủy tinh màu tím, ngoại trừ kêu tiểu hành che phủ giúp khiến cho thủy tinh màu tím không lộ ra ngoài, Hứa Thanh không làm bất luận áp chế gì nữa. Mặc kệ thủy tinh màu tím khôi phục, vì vậy sinh cơ của hắn lại càng khôi phục nhanh hơn. Dần dần, bên trong 5 đoàn mệnh hỏa đã có 2 đoàn mệnh hỏa đổi thành màu đỏ, cho đến đoàn mệnh hỏa thứ 3. Cuối cùng, khi 5 đoàn mệnh hỏa đều trở về màu sắc bình thường, sinh cơ nồng đậm lập tức phát tán trong cơ thể Hứa Thanh, khuếch tán toàn thân. Màu sắc của làn da nhanh chóng cải biến, tóc cũng không còn khô bại nữa. Quá trình này kéo dài 4 canh giờ, sau đó Hứa Thanh chợt mở mắt, hết thảy khôi phục như thường. Hắn thành công nghịch chuyển sinh tử thời khắc trở về, cũng mở ra đạo pháp khiếu thứ 121. Một màn này khiến cho 7 tu sĩ Nguyên Anh hải thi tộc trên bầu trời cảm thấy vô cùng tiếc hận, đồng thời cũng có ngưng trọng. Không người nào dám xem thường người đã mở ra 120 đạo pháp khiếu cả. Điều này đại biểu đối phương đã đạt đến mức tận cùng trước kim đan. Nhất là bọn họ sớm đã nhìn thấy người này là Hứa Thanh, biết rõ hắn còn có mệnh đăng. Tam gia cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt biểu lộ vẻ tán thưởng, nhưng cũng không có quấy rầy, bởi vì lão nhìn ra, tiếp theo Hứa Thanh sắp sửa chiếu rọi thiên cung tấn cấp kim đan ở ngay nơi đây. Vì vậy, tam gia lập tức vất tay đuổi tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía đi, sau đó càng thêm nghiêm khắc phong tỏa nơi này, còn tự mình làm hộ pháp cho Hứa Thanh. Đây là việc mà thất gia đã nhờ lão, bất kể là ở vào phương diện nào, đối với lập trường của tông môn hay đối với nhân tình của thất gia. Đối với tư cách là phong chủ đệ tam phong, thì tam gia đều phải nghiêm khắc chấp hành. Lão không cho phép, trong khi Hứa Thanh tấn cấp lại có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Trên thực tế, đây là nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, rất khó xảy ra ngoài ý muốn. Có thể nói, nơi đây chính là chỗ an toàn nhất của thất huyết đồng. Sau một lúc lâu Hứa Thanh mở mắt, sau khi trầm mặc mấy cái hô hấp, hắn đã cảm nhận được bố trí của tam gia ở bốn phía. Vì vậy, sau lần nữa nhắm mắt, hắn chuẩn bị tấn cấp. 5 đoàn mệnh hỏa tấn cấp, cơ bản nhất định là thành công. Mà khi trúc cơ muốn tấn cấp kim đan, vậy thì phải thiêu đốt mệnh hỏa trong cơ thể đến mức tận cùng, sau đó đưa chúng lên cao, chiếu rọi ngoài thiên cung. Thiên cung được chiếu rọi sẽ rọi ra hư ảo, nhưng sẽ không tan biến giống như là định vị vậy, sẽ một mực tồn tại. Trong những 5 tháng tiếp theo, tu sĩ cần phải khiến cho thiên cung hư ảo mà chính mình chiếu rọi ra hóa thành thực chất, cuối cùng đặt một viên kim đan vào trấn áp. Như vậy, liền có thể khiến nó trở thành một tòa thiên cung chân chính. Giờ phút này, theo tâm niệm Hứa Thanh, trong phút chốc 5 đoàn mệnh hỏa trong cơ thể hắn lập tức trở nên sáng rõ. Toàn bộ 121 đạo pháp khiếu giống như 121 cái bếp lửa. Nhất là một đạo pháp khiếu cuối cùng có ánh lửa bên trong càng đậm hơn, hóa thành vô số tia lửa hội tụ ở trong 5 đoàn mệnh hỏa, chiếu cho ánh lửa của 5 đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh càng thêm chói mắt. Mệnh năng cũng có biến ảo, sau khi ánh lửa được gia trì liền bắt đầu nâng lên trong cơ thể Hứa Thanh. Sau một khắc, trong thức hải của Hứa Thanh, ngay phía trên mệnh hỏa, vị trí tòa thiên cung đầu tiên đã từng là như ẩn như hiện lộ ra một góc. Lúc này, nó giống như bị người ta vén lên chiếc khăn che mặt, càng lúc càng hiện lộ nhiều hơn. Cho đến một lát sau, tòa thiên cung hư ảo đầu tiên của Hứa Thanh cũng đã hoàn toàn chiếu rọi ra. Bộ dáng tòa thiên cung này giống như một tòa cung điện to lớn, tràn đầy thần thánh và uy nghiêm. Đây là bộ dáng cơ bản nhất của thiên cung. Phàm là nhân tộc thì bộ dáng thiên cung hư ảo cơ bản sẽ đều là như thế. Đây là do huyết mạch của chủng tộc quyết định. Mà trong quá trình hóa thực chất, căn cứ theo công pháp khác nhau giữa những tu sĩ sẽ xuất hiện sự khác biệt. Lúc này, theo năm đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh không ngừng thiêu đốt và nâng cao. Rất nhanh, phía trên tòa thiên cung hư ảo đầu tiên, tòa thiên cung hư ảo thứ hai Hứa Thanh cũng bị chiếu rọi. Tiếp theo là tòa thứ ba, thứ tư. Lúc này trong thức hải của hắn có từng trận nổ vang ngập trời. Dường như khắp nơi đều đang rung động lắc lư. Thậm chí còn có từng đạo tia chớp chạy nhanh khắp nơi, giống như muốn xé rách hết thảy. Mà vào lúc này tòa thiên cung hư ảo thứ năm cũng theo đó mà lộ ra. Nhìn lại, năm tòa thiên cung từ dưới lên trên cực kỳ mênh mông. Ánh sáng mệnh hỏa vẫn còn đang khuếch tán như trước, khiến cho tòa thiên cung hư ảo thứ sáu trong một chớp mắt cũng hiện ra trong thức hải. Sau đó, ngay phía trên tòa thiên cung hư ảo xuất hiện, thình lình xuất hiện một mảnh sương mù dày đặc. Đám sương mù này tựa như mái vòm vậy, ngăn cản ánh lửa bên ngoài chiếu vào. Sáu tòa thiên cung, đây là chỗ cực hạn của tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa. Bởi vì những tòa thiên cung về sau sẽ tồn tại trong mệnh vụ. Nếu như ánh sáng mệnh hỏa không mãnh liệt, sẽ không thể nào chiếu rọi tìm ra thêm thiên cung. Nhưng, tất nhiên Hứa Thanh không trong số đó. Theo năm đoàn mệnh hỏa lần nữa bộc phát, trong đám sương mù dày đặc, tòa thiên cung hư ảo thứ bảy mơ hồ hình thành. Sau đó, chính là tòa thiên cung hư ảo thứ tám bên trong mệnh vụ. Dưới ánh sáng trói mắt của năm đoàn mệnh hỏa, dễ dàng xuyên thấu sương mù, chiếu rọi ra ngoài. Tám tòa thiên cung hư ảo khiến cho thức hải của hắn rung động lắc lư, nổ vang khắp nơi, khí thế vô cùng kinh người. Thậm chí thân thể bên ngoài hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy quét ngang bát phương, đồng thời cung nạp linh khí. Tiếp theo chính là mệnh đăng hóa mệnh cung. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đưa ngọn mệnh đăng bảy màu ở trong thức hải đen cao. Ngọn đèn chiếu sáng xuyên qua sáu tòa thiên cung hư ảo, chiếu đến bên trong mệnh vụ. Xuyên thấu tòa thiên cung hư ảo thứ 7 và thứ 8, chiếu tới vị trí cao hơn, bạo phát ra uy thế lay động thiên địa. Tia sáng vô cùng rực rỡ từ trên mệnh đăng 7 màu khuếch tán ra, dưới ánh sáng mệnh đăng tòa thiên cung thứ 9 bỗng dần dần được cấu tạo ra. Không phải hư ảo, mà là thực chất. Toàn bộ quá trình kéo dài trong nửa canh giờ, tòa thiên cung thứ 9 của Hứa Thanh hoàn toàn hình thành bên trong mệnh vụ. Bên trong đó chính là mệnh đăng bảy màu, nó trở thành tồn tại tương tự như kim đan, trấn áp ở một tòa thiên cung, khiến cho tòa thiên cung này lập tức trở nên nguyên vẹn. Lực lượng một tòa thiên cung thình lình hiện lên từ trong người Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa. Bỗng dẫn động thiên địa bên ngoài biến sắc, truyền đến từng tiếng nổ vang đình tai nhức óc. Vẫn không kết thúc, giờ phút này ngọn mệnh đăng hình thành cái ô màu đen cũng được Hứa Thanh nâng lên cao. Ba đoàn mệnh hỏa cũng chiếu sáng 6 cung, 4 đoàn mệnh hỏa chiếu rọi 7 cung, 5 đoàn mệnh hỏa chiếu sáng 8 cung. Giờ khắc này dưới mệnh vụ của Hứa Thanh và 6 tòa thiên cung hư ảo, tràn ra quang mang mông lung, hình thành lực lượng khác biệt, kéo từ tu vi cấp độ trúc cơ nhảy lên, củng cố cảnh giới kim đan. Mà bên trong mệnh vụ là tòa thiên cung hư ảo thứ 7 cùng thứ 8. Dù bị sương mù bao phủ, nhưng bọn chúng vẫn phát ra tia sáng lập lòe như trước. Nếu như so sánh với 8 tòa thiên cung này, tòa thiên cung thứ 9 trên cùng mới thực sự là tuyệt thế, rực rỡ vô cùng. Tòa thiên cung thứ 9 là do mệnh đăng 7 màu biến thành, lúc này đang không ngừng tỏa ra tia sáng chói mắt, xuyên thấu mệnh vụ chiếu rọi 4 phương. Bên trong có ngọt mọt mệnh đăng 7 màu tọa chấn, tạo thành từng đợt chấn động đáng sợ, hóa thành uy áp kinh người. Chỉ riêng một tòa thiên cung này đã có lực lượng của 6 đoàn mệnh hỏa. Giờ phút này, theo ngôi mệnh đăng thứ hai của Hứa Thanh đang nổi lên, trong thức hải lập tức truyền ra thanh âm sấm sét nổ vang, tựa như có thần nhân đang gào thét, vạn vật đang gầm thét, dấy lên từng đợt chấn động khuếch tán ra cả ngoài thân thể của hắn, khiến cho phong vân bốn phương cuốn động biến sắc. Tiếp tục, chiếc ô màu đen xuyên thẳng qua hết thảy, xuất hiện trên tòa thiên cung thứ 9 bên trong mệnh vụ, sau đó chợt phát ra ánh sáng chói mắt, liên tục nổ vang, tia sáng như biển quét sạch hết thảy mệnh vụ. Đồng thời bốn phía ngọn mệnh đăng màu đen cũng nhanh chóng hình thành thiên cung, dùng mắt thường có thể thấy được tòa thiên cung đang sừng sững hiện ra. Không phải hư ảo, mà là thực chất. Đây là tòa thiên cung thứ 10. Khác với tòa thiên cung 7 màu thứ 9, tòa thiên cung thứ 10 này thuần một màu đen nhánh. Bên trong có vô tận hắc hỏa đang thiêu đốt, khiến cho tòa thiên cung này giống như là minh trung chốn địa ngục. Nhìn qua liền thấy mà giật mình. Đồng thời cũng có từng đợt lực lượng cường hãn tản ra từ trong đó, khiến cho chiến lực của Hứa Thanh tăng mạnh vượt bậc, vượt qua trước kia rất nhiều. Hắn chẳng những tấn cấp kim đan, mà một bước hình thành hai tòa thiên cung. Trong đại đục vọng cổ, chiếu rọi thiên cung tấn cấp kim đan chính là một đường ranh giới của tu sĩ. Giới kim đan đều là tu sĩ cấp thất, tu hành căn bản làm trọng. Cho đến khi bước vào kim đan là căn bản đã thành, từ đó sẽ tu hành có bay vọt về chất. Nhất là Hứa Thanh, một hơi tấn cấp liền có hai tòa thiên cung, đã vượt qua rất nhiều vị hộ pháp tu vi kim đan của liên minh, đương thời ít có. Ví dụ như Tư Mã Như, ả đã tấn cấp kim đan nhiều năm, nhưng vẫn chưa có hoàn thành xây dựng chiếu rọi tòa thiên cung thứ hai. Mà chiến lược của Hứa Thanh cũng không chỉ có như thế, hắn còn có công pháp hoàng cấp đang thuế biến. Tổng hợp lại, chiến lược Hứa Thanh đã vượt qua tu sĩ có hai tòa thiên cung tầm thường, là càng không cần phải nói tới khoản độc đan của hắn. Lúc này bày trước mặt Hứa Thanh chính là tòa thiên cung thứ 3 đang nhanh chóng hình thành trọn vẹn, lấy độc đan chấn áp bên trong khiến tu vi chấn được hắn lần nữa bộc phát. Từ nay về sau, Hứa Thanh chỉ cần một đường tu luyện khiến cho toàn bộ những tòa thiên cung còn lại từ hư ảo dần ngưng thực, biến thành chân thật. Khi 10 tòa thiên cung trong cơ thể đều trở nên chân thật, vậy thì chấn được của hắn sẽ đạt tới trình độ khiến cho tu sĩ cùng cảnh giới chỉ nhìn qua thôi cũng giật mình sợ hãi. Quá trình này cũng sẽ không hề quá dài, bởi vì công pháp kim đan hắn tu luyện không giống với những người khác. Ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó ở thời khắc này, ấn ký công pháp quỷ u đoạt tạo công mà sư tôn truyền thụ bỗng nhiên khuếch tán, dung hợp vào trong tâm thần của hắn, tay phải của hắn đang từ từ trở nên trong suốt, dường như tiến vào trong trạng thái giữa hư và thật. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cánh tay phải của mình. Hắn có thể cảm nhận được trong tay phải ẩn chứa một cỗ khí tức kinh khủng, cũng ẩn chứa sự quỷ dị vô tận. Cánh tay này có thể tiến vào trong thức hải của địch nhân, phá vỡ thiên cung, rồi cường hạnh đoạt lấy kim đan trong đó. Không chỉ như thế, trong nhận thức của Hứa Thanh, cánh tay này của hắn cũng tràn đầy sự uy hiếp đối với quỷ dị. Sư tôn từng nói qua, nếu tu công pháp này đến mức tận cùng, toàn thân của ta có thể tiến vào trạng thái giữa hư ảo một cách chân thật, có thể tránh đi tuyệt đại đa số nguy hiểm. Hứa Thanh thì thào trong lòng, mắt lộ vẻ quyết đoán. Hắn muốn lập tức tăng thực lực của mình lên, khiến cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thở sâu, hắn biết mình càng phải cố gắng hơn so với lúc trước. Theo tâm niệm vừa động, cánh tay phải của hắn lập tức khôi phục lại như thường. Hứa Thanh bình tĩnh đứng lên, chắp tay cung kính cúi đầu với phong chủ đệ Tam Phong bảo vệ hắn đột phá trên bầu trời. Làm phiền Tam gia. Trong khi hắn mở pháp khiếu và tấn cấp, Tam gia trên trời vẫn luôn chú ý. Mặc dù Hứa Thanh cũng biết nguyên nhân là do sư tôn của mình ủy thác, nhưng hắn vẫn rất cảm tạ. Trên bầu trời, trong mắt phong chủ đệ Tam Phong lộ ra kỳ mang, liếc mắt nhìn Hứa Thanh và trong mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng đối với Hứa Thanh. Theo đó thấy, có thể nói Hứa Thanh là một trong mấy vị đệ tử kinh tài tuyệt diễm nhất của Thất Huyết Đồng trong những năm gần đây. Cố gắng sống sót, tương lai ngươi sẽ có một chỗ cắm rùi trong Nghênh Hoàng Châu. Phong chủ đệ Tam Phong chậm rãi mở miệng cổ vũ. Hứa Thanh lần nữa cúi đầu. Phong chủ đệ Tam Phong phất tay, trận pháp bốn phía tiêu tán, thân ảnh của lão cũng tan biến trên bầu trời. Hứa Thanh nhìn nơi mà phong chủ đệ Tam Phong đi qua, lại đưa mắt nhìn cổ kính thanh đồng mênh mông trên bầu trời. Hồi lâu sau lấy ra pháp hạm, sau khi bước lên, liền động tâm niệm với linh khí bên trong pháp hạm, truyền ra một tiếng gào thét. Chợt, thân thể tràn ra lực lượng có thể so với kim đan, bay thẳng phương xa mà đến. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền chở Hứa Thanh bay thẳng đến bến cảng, không hề dừng lại, cứ thế bay thẳng, tiến vào biển cấm. Thời điểm vừa đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, hắn là trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa. Thời điểm rời đi, hắn là kim đan hai cung. Chiến lực đã biến đổi giống như trời và vực. Trong khi bay đi với tốc độ cao, Hứa Thanh nhìn về phương xa, một lúc lâu sau bỗng mở miệng. Du Tử Linh. Chủ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh. Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông bên trong huyễn hóa ra ngoài, trên mặt lão mang theo vẻ kính sợ quỳ trên mặt đất lo lắng không yên. Chiến lược ngươi có chút yếu đi, không đi theo kịp cước bộ của ta. Hứa Thanh không nói hết, liền nhìn vào lão tổ Kim Cương Tông trong mắt lộ vẻ sâu xa. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, lập tức ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực lớn tiếng mở miệng. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân sớm chuẩn bị rồi, ta còn đang định báo cáo cùng chủ tử, nhiều nhất tháng sau, không... Nhiều nhất 3 tháng sau, tiểu nhân sẽ lần nữa tấn cấp thân thể lôi đinh của mình, hóa thành hồn, linh hồn, hóa thành hồn. Đôi mắt của lão tổ Kim Cương Tông có chút đỏ lên, lúc này lão cũng đang liều mạng. Trên thực tế thì lão còn cách thời điểm đột phá rất xa, nhưng bây giờ không có biện pháp. Lão cảm thấy nếu như mình không cố gắng thêm vô số lần, vậy lấy trạng thái bây giờ của Hứa Thanh, tất nhiên lão sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng nếu muốn đột phá sau 3 tháng, vậy lão cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy sau khi do dự, lão tổ Kim Cương Tông mở rộng. Chủ tử, thật ra thì ta cũng có thể hấp thu hồn. Lúc trước khi tấn thăng làm lôi đinh thì ta cần hấp thu pháp khí. Bây giờ tấn thăng làm đôi hồn, ta cần đại lượng hồn. Tốt. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn vốn muốn nói nếu đối phương không theo kịp bước chân của mình, hắn sẽ định thả đối phương đi. Dẫu sao thì mấy năm nay lão tổ Kim Cương Tông đều ra sức làm việc, coi như cũng khiến hắn thỏa mãn. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, Hứa Thanh suy nghĩ một chút cũng không nhắc lại chuyện này. Cùng lúc đó, Tiểu Ảnh từ dưới đất thấy một màn này cũng có chút sốt ruột, tự động tràn ra chấn động cảm xúc. Tương tự, ba, mảnh vỡ, ta, ba, phá. Không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, sau khi Hứa Thanh nghe xong liền hiểu. Thứ Tiểu Ảnh nói là mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ hắn thu được từ chỗ Tư Mã Lăng lúc trước. Hứa Thanh cảm thấy không thể tùy tiện đưa cho Tiểu Ảnh. Bản năng của nó luôn luôn muốn cắn trả, rất dễ dàng làm phản. Nhưng bây giờ hắn đã mở thiên cung bước vào kim đan. Tình huống không giống trước kia nữa. Vì vậy Hứa Thanh gật đầu, phất tay lấy ra mảnh vỡ ném tới cái bóng trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Ảnh liền tràn ra cảm xúc hoan hô, nhanh chóng tràn ra bao phủ quanh mảnh vỡ pháp bảo bên trong, sau đó hấp thu một cách ngấu nghiến. Tham lam. Mấy ngày sau, Hứa Thanh thấy được bến cảng của Liên Minh ở xa xa. Hành trình lần này với hắn tốn thời gian hơn nửa tháng, không phải rất dài. Nhưng đối với tông môn đang sửa chữa khôi phục mà nói, dưới sự nỗ lực của toàn bộ Liên Minh, trên cơ bản không nhìn ra dấu vết nơi này đã từng có hạo kiếp phủ xuống. Dị chất đã bị xua tán đến cực hạn, chỉ còn chút ít tiên linh khí bị uẩn tiên vạn cổ hà tràn nhập bao phủ, hầu như không thể phát hiện. Tông môn còn xây dựng một số trận pháp chuyên môn xua tán dị chất, thời khắc mở ra. Tất cả kiến trúc đều đã được sửa chữa hoàn toàn, ngoại trừ bầu không khí áp lực và trầm mặc, không cách nào tiêu tán trong thời gian ngắn, hết thảy những cái khác đều trở lại như thường. Hứa Thanh cũng chỉ về thông báo với sư tôn, không nói với những người khác. Sau khi trở về, Hứa Thanh đi tới nơi cập bến của mình, tiếp tục khoanh chân tu luyện, vừa quen thuộc trạng thái thiên cung của Kim Đan, vừa nghiên cứu quỷ u đoạt đạo công trong đầu, đồng thời còn phải thích ứng uy lực của pháp thuật do thay đổi tu vi đột phá. Vô luận là huyền u chỉ hay khiếu hải cửu điệp hoặc là hạ cửu tuyền, Hứa Thanh đều đang tìm hiểu pháp lực uy lực. Ngoại trừ cái này, sau khi đột phá, thương long bổn mạng của hắn cũng có biến hóa. Thương long coi như là sinh linh bên trong pháp kiếu bổn mạng, nếu như không có độc đan và mệnh đăng, vậy thì nó sẽ trở thành khỏa kim đan thứ nhất mà Hứa Thanh muốn luyện, trấn áp vào tòa thiên cung đầu tiên. Nhưng Hứa Thanh sẽ không vứt bỏ nó, hắn chuẩn bị bồi dưỡng cả độc đan và kim đan bổn mạng này. Về phần kim ô luyện vạn đinh, còn cần thôn phệ thêm một lần nữa mới có thể thăng lên đệ nhị giai. Hứa Thanh nhắm mắt, sau khi cảm thụ công pháp hoàng cấp của mình liền có suy đoán. Trong thời gian Hứa Thanh đang thích ứng cảnh giới kim đan, từng ngày cứ thế trôi qua, theo các bộ phận của Liên Minh đã khôi phục, tình báo về tìm kiếm trúc chiếu cũng càng ngày càng nhiều hơn. Nhất là Thất Huyết Đồng, thất gia đích thân chịu trách nhiệm quản lý tình báo, tìm kiếm dấu vết trúc chiếu. Vô luận Liên Minh hay Thất Huyết Đồng đều cần một lần giết chóc để phát tiết áp lực này. Hứa Thành cũng cần, cho nên hắn đang đợi. Nhưng mà tìm kiếm tình báo và cẩn thận thăm dò nghiệm chứng đều cần có thời gian. Và thời điểm này, không còn ai xem thường trúc chiếu nữa. Bọn họ phải đề phòng chúng rơi vào bẫy của trúc chiếu. Mà trong khi tình báo còn chưa được xác định, Thất Huyết Đồng bỗng nhiên có khách tới thăm. Khách tới này là Đông U tới từ Biển Cấm. Trong đó trùng trùng điệp điệp không ít tu sĩ, trọn vẹn hơn mấy trăm. Người dẫn đầu là Đông U Thượng Nhân và tôn nữ của bà Ngôn Ngôn. Bọn họ với tư cách là minh hữu thân thiết của Thất Huyết Đồng. Sự việc phát sinh ở Thất Huyết Đồng tự nhiên cũng được Đông U Đảo coi trọng. Lần này bọn họ đến là muốn hợp sức cùng Thất Huyết Đồng bố trí một kế hoạch nhằm vào trúc chiếu để báo thù. Gần như ngay khi vừa đến, trong khi Huyết Điện Tử cùng Thất Gia Đông U Thượng Nhân gặp gỡ, Ngôn Ngôn liền nén nút chuồn ra. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới Thất Huyết Đồng, nhất là với Hứa Thanh. Cho nên căn bản không còn hỏi thăm xem bất cứ ai là Hứa Thanh ở đâu, nàng liền trước tiên tới nơi cập bến của Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn rất nhớ người nha. Ngôn Ngôn đứng bên ngoài pháp hạm nhẹ giọng mở miệng. Bên trong pháp hạm, Hứa Thanh mở mắt. Trong khoảng thời gian này, Ngôn Ngôn không phải người đầu tiên tìm đến hắn. Trước đó còn có Đinh Tuyết, Cố Mộc Thanh cũng đã từng tới. Hứa Thanh hết thảy như thường, không hề lộ ra chỗ nào bất đồng so với lúc trước. Nếu như quả thực có cũng chỉ là càng trầm mặc nhiều hơn mà thôi. Lúc này nghe thấy bên ngoài có giọng của Ngôn Ngôn, Hứa Thanh đứng lên ra khỏi khoang thuyền, đứng trên thuyền bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ trên bờ. Hứa Thanh xuất hiện khiến cho đôi mắt đẹp của Ngôn Ngôn cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nét vui vẻ hiển lộ vô cùng rõ ràng, đồng thời khẽ bay thân thể mềm mại lên muốn bước vào pháp hạm của Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng đâm vào trên màn phòng hộ của pháp hạm, phịch một tiếng rơi bên cạnh bờ. Hứa Thanh ca ca, người không thích ta sao? Ngôn Ngôn đã làm chỗ nào sai? Người nói cho ta biết, ta sửa đổi. Ngôn Ngôn có chút nản lòng bò dậy, ngồi dưới đất, vành mắt ửng đỏ bộ dáng giống như sắp khóc tới nơi. Trong miệng tràn đầy đáng thương, dùng ngón tay nắm góc áo của mình. Không cần giả bộ, có chuyện gì? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Vành mắt đỏ ửng của Ngôn Ngôn lập tức tan biến, nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra một tia cười si mê, giơ tay đặt một ngón tay vào trong miệng, khe khẽ cắn rồi mút lấy máu của mình, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Quả nhiên vẫn không gạt được Hứa Thanh ca ca. Nhưng mà Hứa Thanh ca ca, ta rất thích cái cách này của ngươi, cái cách ngươi không thích bộ dáng của ta. Lần này ta tới còn mang theo lễ vật gặp mặt cho ngươi nữa đấy. Trong mắt Ngôn Ngôn hiện ra vẻ mê đi, si ngốc cười một cái, vung nhẹ tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện 7 cái vại nước màu đen. Từng cái đều có độ cao khoảng nửa người, đang tràn đầy, đậy nắp. Bên trong đều có từng cái đầu người lộ ra bên ngoài. 7 cái vại nước, mỗi cái vại nước đều chứa riêng một người tu sĩ. Tu vi bọn họ phần lớn là trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa. Có một người thậm chí tràn ra chấn động kim đan, đó là kim đan một tòa thiên cung. Hiển nhiên tất cả đều bị hành hạ đến tột cùng. Mặc dù không chết, nhưng giống như hoa cảnh vậy, bị người ta trồng trong vại nước. Lúc này theo chấn động do vạc nước đột nhiên xuống đất, bọn họ nhao nhao mở mắt khi nhìn đến Ngôn Ngôn bên cạnh, từng người đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trong những người này, nam có nữ có, sắc mặt tất cả đều trắng bệch. Có người thiếu đi một con mắt, có người thiếu một lỗ tai, có người thì không còn mũi, có người bị khẩu miệng. Hứa Thanh ca ca, lần trước sau khi ta trở về Đông U Đảo đã bắt đầu tìm bắt tổ chức giả cưu, trong đó thậm chí đã tìm được một cái manh mối. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc, liền tìm được 7 tên này. 7 người này là tiểu đồng lĩnh của tổ chức giả cưu ở Nam Hoàng Châu. Trên đường bọn chúng đi đến Nhanh Hoàng Châu, tiểu bì đã thay ta bắt bọn chúng. Ngôn Ngôn vui vẻ nói ra tiền căn hậu quả, trong mắt lộ ra chờ mong, giống như khát vọng được Hứa Thanh khen ngợi. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua 7 người này, không cần phân biệt. Hắn giết quá nhiều thành viên giả cưu. Giờ phút này vừa tản ra cảm giác cảm thụ, liền cảm ứng được rất nhiều oán khí giao hòa trên thân những người này. Mặt khác, bên trong bộ hung ti Thất Huyết Đồng cũng có hồ sơ truy nã 7 người này. Nhưng 7 người thật là rất cẩn thận, thủy chung không xuất hiện bên trong phạm vi của Thất Huyết Đồng. Rất tốt. Hứa Thanh nhẹ gật đầu về phía Ngôn Ngôn. Động tác gật đầu này khiến cho Ngôn Ngôn hưng phấn lên, hô hấp có chút dồn dập, mũi hơi nở ra vẻ mê ly trong mắt càng đậm, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Hứa Thanh cất bước đi ra khỏi pháp hạm, sau khi đạp chân đến bên cạnh bờ đảo mắt nhìn qua bảy người đang run rẩy, cuối cùng nhìn tới tên tu sĩ kim đan một tòa thiên cung. Người này là một tu sĩ trung niên. Trên mặt có vết sẹo nhìn qua thấy mà giật mình, đồng thời trên người cũng tràn ra hội tụ oán khí cực kỳ nồng đậm. Hứa Thanh biết rõ người này, bên trong hồ sơ Thất Huyết Đồng cũng có ghi chép về gã. Người này là một trong đại đầu mục của tổ chức Dạ Cưu ở Nam Hoàng Châu, tâm tính tàn nhẫn, thích giết chóc, rất nhiều dưỡng bảo nhân chết trong tay của gã, mà số lượng dưỡng bảo nhân bị gã bán cũng vô cùng lớn. Dưới ánh mắt của Hứa Thanh, tên tu sĩ trung niên bị khâu miệng dính lại phát ra thanh âm ô ô, trong mắt lộ ra cầu xin tha thứ. Loại cầu xin tha thứ này, tên trung niên này đã gặp qua vô số lần, mà trong khoảng thời gian này, ánh mắt này cũng vô số lần ở trên người của gã. Hứa Thanh mặt không cảm xúc giơ cánh tay cách không một trào, vạc nước của tên này lập tức ầm ầm chia năm xẻ bảy. Rất nhiều máu loãng tả tơi khắp nơi, thân hình đã mất đi tứ chi của tên trung niên ngã xuống, trong khi vùng vẫy đền được một cỗ lực lượng bao phủ, chợt bị đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Trong sự kích động của Ngôn Ngôn, Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên, cánh tay nháy mắt biến thành hư ảo, chậm rãi xâm nhập vào trong ngực của tên trung niên. Không có vết thương, cũng không có dấu hiệu tàn phá, tay phải Hứa Thanh toàn lực hư ảo xuyên thấu vào trong. Giờ khắc này, trong cảm thụ của tên tu sĩ trung niên, sự sợ hãi của gã lập tức liền vọt qua lúc bị Ngôn Ngôn hành hạ trên Đông U đảo. Thân thể của gã kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không thể nào tin, còn có hơn là kinh hoàng mãnh liệt, điên cuồng vùng vẫy. Gã cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng đang xâm nhập vào trong thân thể của mình, thăm dò vào trong thức hải của mình, chạm đến thiên cung của mình. Ngay sau đó, cánh tay lạnh như băng này một hơi xuyên thấu thiên cung của gã, túm lấy kim đan được gã trấn áp trong nội cung, chợt kéo mạnh một cái. Một trận đau nhức kịch liệt siêu việt hết thảy những gì đã từng cảm nhận, khiến cho tên tu sĩ trung niên hoàn toàn điên cuồng. Thanh âm ồ ồ cũng trở nên thê lương, thực sự là so sánh cảm thụ lúc này của gã, những thứ hành hạ gã phải thừa nhận lúc còn ở Đông ảo tựa như chỉ là trò đùa mà thôi. Giờ phút này mới là đau nhức khiến cho nội tâm tàn vỡ. Đôi môi bị khâu lại của gã cũng trực tiếp bị vùng vẫy mở ra, thanh âm cực kỳ thê lương bi thảm từ trong miệng gã truyền ra. Lúc này, cánh tay Hứa Thanh cũng rút ra từ trong ngực tên tu sĩ trung niên đó. Trong tay Hứa Thanh nắm một khỏa kim đan. Phía sau khỏa kim đan này còn liên kết với vô số sợi tơ. Ngay khi Hứa Thanh chợt rút ra, thì những sợi tơ này đứt đoạn tản bộ. Thanh âm thê lương bén nhọn vang lên, thân thể tên tu sĩ trung niên kịch liệt run rẩy. Thiên cung trong cơ thể ầm ầm sụp xuống, từng tấc tan vỡ, hóa thành vô số máu tươi. Từ trong miệng, mũi, đôi mắt, lỗ tai cùng toàn bộ lỗ chân lông trên thân phun ra. Còn có một thứ khiến cho tên tu sĩ trung niên chồng chất tội ác này càng thêm tuyệt vọng. Đó là gã mơ hồ nhìn qua đôi mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, nhìn thấy kim đan của mình đang nhanh chóng tiêu tán trên cánh tay hư ảo của Hứa Thanh, bị Hứa Thanh cứng rắn hấp thu. Một màn này khiến cho toàn bộ người thấy đều hoảng sợ tột cùng. Nhất là thần sắc Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thường. Biểu cảm bình tĩnh như nước, trên người cũng không hề nhiễm một giọt máu tươi. Trong mắt Ngôn Ngôn tràn ra ánh sáng mãnh liệt, trực tiếp nhìn Hứa Thanh, nàng phát hiện cách chơi đùa của Hứa Thanh bây giờ càng làm cho nàng kích động và si mê hơn nữa. Nàng không cách nào khống chế hô hấp của mình, càng lúc càng dồn dập. Giờ phút này không nhịn được mà giơ ngón tay lên, lần nữa đặt vào trong miệng, sau đó cắn nát, thỏa thích mút máu tươi của mình. Hình như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho nàng tiếp thu được cái loại run rẩy tận trong tâm thần này. Hứa Thanh nhấc mắt nhìn Ngôn Ngôn, không quan tâm đến nàng vung tay, oán khí lượn lờ bên ngoài tu sĩ trung niên gần chết kia lập tức bộc phát, hóa thành vô số gương mặt hư ảo thôn vệ về phía tu sĩ trung niên đã cực kỳ suy yếu. Âm thanh thê lương lần nữa vang vọng, sau đó kéo dài mấy hô hấp liền im bặt mà dừng, tuyệt khí bỏ mình. Giờ phút này, những tu sĩ trong mấy cái vạc nước trước mắt cũng đang run rẩy, trong tuyệt vọng mang theo cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung. Lúc trước, bọn họ cảm thấy Ngôn Ngôn đã là ác mộng, nhưng giờ phút này bọn họ biết, so sánh với bây giờ, những gì Ngôn Ngôn đã từng làm chỉ là tầm thường. Những tu sĩ trúc cơ này Hứa Thanh có hấp thu cũng vô rộng, vì vậy nên tràn ra một đạo thần niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen bay ra với tốc độ cực nhanh, trực tiếp bay thẳng tới 6 tu sĩ còn lại, nháy mắt xuyên thấu mi tâm bọn họ, hấp thu hồn bọn họ, rồi hóa thành tàn ảnh trở về. Que sắt màu đen cũng không buông tha cho tên tu sĩ kim đan đã tử vong kia, bởi vì bên trong thi thể này còn có tàn hồn đang tiêu tán. Ngôn Ngôn mút ngón tay thật mạnh một cái, khóe miệng nở ra nụ cười nhìn Hứa Thanh. Trong mắt của nàng, hình như toàn bộ thế giới này đều vô cùng mơ hồ, chỉ có thân ảnh Hứa Thanh là vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh ca ca, trong lòng của ngươi dễ chịu hơn chưa? Hứa Thanh nhìn hai ngón tay Ngôn Ngôn một chút, nhìn thấy bên trên tràn ra vô số những vết sẹo cắn nát cả mới đẫn cũ, vì vậy bình tĩnh mở miệng. Lần sau không nên tự mình hại mình như thế, không dễ coi. Nếu như lời này là do người khác nói, Ngôn Ngôn sẽ lập tức móc con mắt của đối phương, hoặc là sẽ rút đầu lưỡi. Coi như nãi nãi nàng mở miệng, thì nàng cũng làm theo ý mình. Duy chỉ có lời nói Hứa Thanh, sau khi nàng nghe liền vội vàng gật đầu. Hứa Thanh ca ca, sau này ta sẽ chỉ cắn một đầu ngón tay, đợi các ngón khác hẹp lại mới cắn, như vậy sẽ không có vết sẹo, sẽ không khó coi. Hứa Thanh ca ca, ta có thể đuyên tiền không? Ngôn Ngôn chờ mong nhìn Hứa Thanh. Lần sau đi, ta còn muốn tù luyện. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, quay người trở về pháp thuyền, đi vào trong khoang thuyền. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào trên bờ, chiếu vào Ngôn Ngôn đứng nhìn Hứa Thanh rời đi. Đáy lòng nàng có chút mất mát. Lúc tới đây trong lòng nàng vừa vui vẻ lại vừa khổ sở. Vui vẻ là vì lại có thể gặp được Hứa Thanh ca ca. Khổ sở là do nàng nghe nãi nãi nói về sự kiện xảy ra trong thất huyết đồng. Cho nên nàng đã năn nỉ nãi nãi nàng, cấp cho nàng đầy đủ hộ pháp, lúc này mới cẩn thận thăm dò, bắt được 7 tên dư nghiệt của tổ chức giả cưu. Sau đó lại mang theo tới đây, muốn tặng cho Hứa Thanh ca ca, khiến cho hắn có thể vui vẻ hơn một chút. Nàng không biết làm như thế nào mới có thể khiến cho Hứa Thanh vui vẻ, cho nên nàng liền nghĩ nếu như đổi thành mình mà nói, nếu như người khác tới tặng lễ vật như vậy cho mình sẽ rất vui. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy có chút mất mát. Nhìn qua thân ảnh biến mất trên pháp hạn, nàng lẻ loi trơ trọi ngồi bên cạnh bờ cắn môi dưới, nhịn không được giơ ngón tay lên muốn cắn, nhưng lại nhịn xuống, cố hết sức kiềm chế xung động muốn hành động theo cái thói quen này, bởi vì Hứa Thanh ca ca không thích. Nhưng nàng lại có chút khống chế không nổi, trong khi kiềm chế vào vùng vẫy, trên người của nàng bỗng xuất hiện lệ khí. Nguyên bản lệ khí của nàng rất nặng, bây giờ cảm xúc trong lòng lại chấn động, nhưng lệ khí này càng đậm hơn nữa. Nhưng vào lúc này, bên trong pháp hạm bỗng truyền ra giọng nói bình tĩnh của Hứa Thanh. Ngồi xuống. Ngôn Ngôn sững sờ nhu thuận ngồi xuống. Khi nàng ngẩng đầu nhìn qua pháp hạm, một tiếng sáo du dương nhẹ nhàng truyền ra từ trong pháp hạm. Tiếng sáo du dương mang theo sự trấn an, tựa như khiến suy nghĩ của người khác cũng bị kéo ra vô cùng điên miên. Dưới ánh trăng sau buổi hoàng hôn, người ngồi bên cạnh bờ dần dần tiêu tán lệ khí, trên mặt nở ra một nụ cười. Cho đến hồi lâu sau khi tiếng sáo tiêu tán, Ngôn Ngôn vui vẻ đứng lên. Cảm ơn Hứa Thanh ca ca. Nói xong, nàng hoạt bát lanh lợi đi xa, một đường ngâm nga, tiếng sáo vừa xong khiến cho tâm tình của nàng vô cùng vui sướng. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, cho đến sáng sớm ngày hôm nay, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa bỗng mở mắt, cúi đầu nhìn ngọc giản truyền âm. Sau khi lấy ra, giọng nói mang theo thanh âm nhân nghị thất gia vang vọng bên tai của hắn. Vi sư đã tìm được dấu vết trúc chiếu, phát hiện hành tung của thánh quân tử. Xác nhận đây không phải là bẫy. Tiếp theo liên minh sẽ toàn lực ra tay, tuyên bố nhiệm vụ huyết sát. Hứa Thanh, người có nguyện ý, tiếp mệnh tham gia việc này. Hứa Thanh chợt nhận đầu thần sắc lạnh như băng, không chút do dự truyền âm trả lời. Đệ tử tiếp mệnh. Bầu trời xanh thẳm, không nhìn thấy một tầng mây. Tia nắng ban mai chiếu rọi khắp mặt đất, chiếu tới bên trong chủ thành, liên minh bát tông. Theo một tiếng vang vọng gào thét phía chân trời, bầu trời bỗng dấy lên từng trận tiếng sóng. Một con tích long màu đen xòe ra đôi cánh khổng lồ, dấy lên một cơn cuồng bạo, từ trong sơn môn thất huyết đồng bay lên bầu trời. Lần đầu, thân hình con tích long này chỉ có trăm trượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền dần biến đổi trên bầu trời. Theo thân hình của nó run lên, mắt thường có thể thấy được nó đang to lên. Cho đến khi càng lúc càng lớn, vượt hơn cả ngàn trượng, cuối cùng hình thành, thân hình của nó liền lên tới hơn 6.000 trượng. Vừa nhìn qua liền thấy vô cùng giật mình, mà khi đôi cánh của nó mở ra còn khiến cho người ta có một loại cảm giác như nó có thể che khuất cả bầu trời. Khí tức kinh khủng khuếch tán từ trên người nó khiến cho phong vân biến sắc, gió bão dần nổi lên. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên lưng con tích long màu đen có tồn tại vô số kiến trúc. Bên trên tràn nhập những đầu cát, đồng thời cũng có rất nhiều thân ảnh đứng bên trong. Hứa Thành cũng trong đó. Con tích long này là một trong ba chiếc đại dực của thất gia. Về phần những người bên trên đều là những đệ tử thất huyết đồng tham dự nhiệm vụ huyết sát lần này. Không phải toàn bộ đều tham gia vì tình nghĩa, bên trong có không ít người tham gia bởi vì ban thưởng dồi dào của nhiệm vụ. Nhưng đây là quy tắc của thất huyết đồng, có lợi mà cũng có tệ. Nhưng ở trong thời buổi loạn thế, cái quy tắc này có lợi nhiều hơn có hại. Giờ phút này Hứa Thanh đang đứng bên trong tòa lầu các cao nhất. Phía trước hắn có hai thân ảnh, chính là thất gia và lão tổ huyết điện tử. Hai người đứng phía trước đón gió, áo bào bay phất phới trong gió. Trong mắt ẩn chứa sự lăng liệt, sát cơ bốc lên hóa thành từng trận băng hàn. Lần này xuất kích sẽ do hai người bọn họ đích thân dẫn dắt thất huyết đồng. Mà phía sau của tích long chính là một tòa thành lũy chiến tranh do thân đệ lục phong đã được biến thành. Trong khi đại địa vang lên từng tiếng nổ vang, cả tòa núi chậm rãi lăng không bay lên. Ngọn núi cực lớn tràn ra từng trận uy áp nặng nề khiến cho toàn bộ người thấy đều có thể cảm thụ được vẻ thần võ của nó. Bên trên là những đệ tử của đệ đục phong. Vô luận xuất phát từ tình nghĩa với lục gia hay từ lợi ích, phần lớn đệ tử đệ đục phong đều đã xuất động. Hành động lần này của bọn họ đột ngột xuất kích, bên cạnh còn có Lăng Vân Kiếm Tông, Huyền U Tông cùng với Liệp Dị Môn. Bốn tông môn cùng xuất động, mỗi tông đều có lão tổ dẫn đầu. Bên trong Liên Minh Bát Tông, tám món pháp bảo cấm kỵ của tám môn đều đồng thời mở ra, vận sức chỉ chờ phát động. Từng đạo cấm kỵ chấn động vang vọng, từ trong Lăng Vân Kiếm Tông có 9 chuôi cổ kiếm thanh đồng cực lớn bay ra. Lăng Vân lão tổ và tông chủ Lăng Vân Kiếm Tông đằng đằng sát khí bên trong. Bên Liệp Dị Môn là một con mắt quỷ dị dữ tợn, to đến 7-8 ngàn trượng, biến ảo trên bầu trời. Bên trong con mắt ẩn chứa càn khôn, có thể nhìn thấy bên trong có vô số thân ảnh tu sĩ Liệp Dị Môn. Bên Huyền U Tông lại càng mênh mông bát ngát, trực tiếp bay thẳng đến một tòa mộ bia cực kỳ kinh người. Bên trên mộ bia này có những dòng phù văn huyết sắc, vừa thấy liền tràn ra cảm giác tang thương cùng năm tháng vô tận. Tử Huyền Thượng Tiên đứng trên tấm bia đá, phía sau là rất nhiều đệ tử Huyền U Tông. Bốn tông lần lượt bay lên không, theo bầu trời cuộn mình, gương mặt cực lớn che phủ cả bầu trời liên minh, minh chủ hiện ra, trong mắt gã lộ ra sự thâm sâu nhìn về phương xa. Dựa theo điều tra, Trúc Chiếu có rất nhiều địa điểm bí mật bên trong Nghênh Hoàng Châu, trong đó có bốn địa điểm đã được luận chứng là thật. Hôm nay liên minh chúng ta xuất kích, bốn tông cùng xuất động, chém giết tu sĩ Trúc Chiếu, báo thù cho đồng môn đã chết của liên minh chúng ta. Liên minh cũng triển khai toàn bộ pháp bảo cấm kỵ, thời khắc đều có thể công kích. Bổn minh chủ, chủ tính toàn cục, cũng là như thế. Và ta cũng đã báo cáo trận chiến này lên chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình biểu thị cực kỳ trọng thị đối với việc này, sẽ giám sát và điều khiển toàn trường. Nếu như hôm ấy chủ nhân Dạ Cưu lại xuất hiện, nhất định sẽ để cho gã khó tránh khỏi hạo kiếp. Với cả chấp kiếm đình cũng đã có phương pháp nhất định để đối kháng với ánh sáng bên trong cái hộp kia. Như vậy, trận này bắt đầu xuất kích. Theo lời minh chủ nói ra, thiên địa lập tức vang lên tiếng nổ. Bốn tông riêng phần mình lao ra, trong thiên địa cũng có từng đỗ truyền tống trận hiện ra, phân biệt truyền tống rời đi, cùng lúc đánh tới bốn cứ điểm của Trúc Chiếu. Mà địa điểm thất huyết đồng lựa chọn chính là tung tích của Thánh Quân Tử. Khi quyết định việc này, huyết điện tử cũng đã lấy thân phận nguyên lão viện đè xuống yêu cầu của Lăng Vân Kiếm Tông, đích thân tiếp nhận việc này. Tuy chủ mưu của việc lục gia tử vong là do Dạ Cưu và chủ nhân của gã, nhưng phụ tử Thánh Quân Tử cũng có hỗ trợ, cho nên thất huyết đồng lập chính là nhất định phải chết hai người này. Mà tung tích Thánh Quân Tử chính là ở bên trong Thiểu Ti Tông. Từ sau khi Thiểu Ti Tông bị liên minh phá hủy con đập lớn, bởi vì giữa liên minh và Thái Ti Tiên Môn đã là một giao dịch ngầm mà người ngoài không biết, cho nên Thái Ti Tiên Môn đã không hề gây chiến và chấp nhận việc này, song phương cũng đồng thời việc lớn hóa nhỏ. Người chịu hy sinh lớn nhất chính là Thiểu Ti Tông, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt xuống quả đắng, lựa chọn địa điểm mới để xây dựng lại tông môn. Nhưng vô luận thế nào, Thiểu Ti Tông vẫn được coi là một nhánh bên ngoài của Thái Ti Tiên Môn, cho nên Thái Ti Tiên Môn vì trấn an Thiểu Ti Tông đã phóng ra mở thêm 10 danh ngạch hạn chế cho Thiểu Ti Tông. Điều này khiến cho số lượng đệ tử có thể tấn thăng vào Thái Ti Môn hàng năm của Thiểu Ti Tông đã tăng lên số lượng lớn. Nên biết rằng đạo của Thái Ti Tiên Môn và các tông khác không giống nhau. Bọn họ hầu như sẽ không thu đệ tử bên ngoài, phần lớn phải xem vào duyên phận. Như là Lý Tử Mai cũng là do duyên phận cho phép mới được gia nhập. Cho nên, nguồn gốc lớn nhất của đệ tử chính là danh ngạch trên 100 chi nhánh của tiểu tông trấn thăng phía dưới. Căn cứ tông môn thực lực khác biệt, tỷ lệ phân phối cũng sẽ có khác biệt. Trước kia, mỗi năm Thiểu Ti Tông chỉ có 4 cái danh ngạch. Bây giờ danh sách này được tăng lên 8 cái. Đối với Thiểu Ti Tông mà nói, đây là chỗ tốt cực lớn, bởi vì vô số phàm nhân và đệ tử Nghênh Hoàng Châu muốn bái nhập vào Thái Ti Tiên Môn. Rất nhiều người nóng lòng bái nhập Thiểu Ti Tông muốn cạnh tranh một cái cơ hội bái nhập vào Tiên Môn. Bởi vì trên thực tế, ngoại trừ đại biểu nhân tộc chính thống là Chấp Kiếm Đình, thế lực cường đại nhất bên trong Nghênh Hoàng Châu chính là Thái Ti Tiên Môn. Thế nên, xuất phát từ một vài nguyên nhân không biết, sau khi Thánh Quân Tử phản bội Tông Môn đã được bí mật an bài vào trong Thiểu Ti Tông, thái hình đổi dạng, mai danh ẩn tích, lấy thân phận đệ tử tầm thường bái nhập vào trong Tông. Có thể tưởng tượng nhiệm vụ của gã đại khái là muốn nhờ Thiểu Ti Tông bái nhập Thái Ti Tiên Môn. Đồng thời căn cứ tình báo của Liên Minh cùng với Thất Huyết Đồng, không biết Thất Gia đã dùng phương pháp gì để dò xét thêm nữa, bọn họ đã tra được bên trong Thiểu Ti Tông, ngoài trừ Thánh Quân Tử, cũng không thiếu những đệ tử vòng ngoài giống như Thánh Quân Tử vậy. Thậm chí, thành viên của nhóm trung tâm 8-9 phần 10 cũng có tồn tại người của Trúc Chiếu. Mà Giả Cưu và chủ nhân của gã có xuất hiện hay không thì Thất Đất Điền không có nắm chắc. Nhưng trận xuất kích lần này, nhìn từ bên ngoài thì giống như 4 tông của Liên Minh dẫn đầu tấn công. Trên thực tế là cả Liên Minh và Chấp Kiếm Đình cùng nhau hiệp đồng xuất kích. Chỉ là Liên Minh ngoài sáng, Chấp Kiếm Đình trong tối. Hiển nhiên, Chấp Kiếm Đình cảm thấy rất hứng thú với vị chủ nhân của Giả Cưu. Tất cả chuyện này Hứa Thành đều biết. Sát ý trong mắt hắn cực kỳ nồng đậm, trong cơ thể tràn nhập sát cơ. Lòng tích cực lớn của Thất Huyết Đồng và toàn thành lũy của Lục Phong phía sau đã lao đến truyền tống trận cực lớn xuất hiện phía trước. Sau một khắc, theo tia sáng truyền tống lập lòe, còn Tích Long khổng lồ hí dài một tiếng giống như có thể để cho bầu trời vỡ vụn. Thân ảnh của nó trực tiếp xuất hiện bên trong bình nguyên của Lạc Nguyệt, Nghênh Hoàng Châu. Bình nguyên Lạc Nguyệt thuộc về vùng đông bắc của Nghênh Hoàng Châu, coi như là ở giữa Thái Ti Môn và Băng Nguyên phương Bắc. Nơi đây, mặc dù rét lạnh, nhưng linh khí cũng rất đầy đủ. Tông môn lớn nhỏ gần đó không dưới mấy ngàn. Mà bây giờ, phía dưới biên giới của bình nguyên Lạc Nguyệt có một tòa học cốc cực lớn, tên là học cốc Lạc Nguyệt. Bên trong học cốc này chính là Thiểu Ti Tông vừa rời tông đến. Thiểu Ti Tông vốn là thế lực cỡ trung, sau khi trải qua đả kích tổn thất thực lực rất lớn. Bây giờ đệ tử còn lại không tới 10,000. Giờ khắc này, đang trong ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuống, đệ tử của tông môn phần lớn đang bận rộn tu hành. Nhưng một khắc khi Tích Long gào thét xuất hiện cùng với mây đen hội tụ xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ bên trong Thiểu Ti Tông lập tức biến thành một mảnh náo động. Còn không đợi đệ tử Thiểu Ti Tông kịp phản ứng, Tích Long lập tức tới gần, phong bạo quét ngang đại địa. Thân núi Đệ Đục Phong cũng trôi nổi ngay trên trời, tản ra trận trận uy áp kinh khủng. Lúc đó, trong tộc địa Hải Thi Tộc, cỗ cổ kính thanh đồng trôi lơ lửng trên 14 pho tượng tổ thi cực lớn chợt xoay tròn. Mặt kính nháy mắt liền nhắm ngay vị trí hạp cốc của Lạc Nguyệt trong Nghênh Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, theo từng pho tượng tổ thi nổ vang, tràn ra những luồng động lực cực lớn vào trong mặt kính. 7 con mắt huyết sắc trên mặt gương cũng đồng loạt mở ra, khóa chặt hạp cốc Lạc Nguyệt ở phương xa. Trong chốc lát, trong hạp cốc Lạc Nguyệt bỗng dưng tràn ra huyết quang. Trong khi toàn bộ tông môn Thiểu Ti Tông hoảng sợ và kinh hô, thần sắc của các vị cao tầng bên trong cũng đều đại biến. Đạo huyết quang tràn nhập khắp nơi, khiến cho trên người chỉ ít hơn 1,000 đệ tử bên trong Thiểu Ti Tông lập tức tràn ra những luồng khí tức màu đen. Luồng khí tức này lộ ra cực kỳ rõ ràng bên trong huyết quang. Mà một cái chớp mắt khi thấy những khí tức màu đen này tràn ra, dung nhan bọn họ lập tức bị ảnh hưởng, tất cả biểu cảm đều biến đổi. Trong khi thần sắc nhau nhau biến hóa, chân dung thật bọn họ cũng bắt đầu lộ ra. Có không ít người như thế, phần lớn đều là đệ tử tầm thường của Thiểu Ti Tông. Nhưng trong hàng ngũ tu sĩ Kim Đan, thế mà cũng có 7-8 người. Càng khoa trương hơn là bên bề ngoài của đại trưởng lão Tu Vi Nguyên Anh cũng bỗng nhiên cải biến, hóa thành bộ dáng lạ lẫm. Một màn này lập tức khiến cho thần sắc tất cả mọi người trong Thiểu Ti Tông nhao nhao đại biến. Sắc mặt của tông chủ Thiểu Ti Tông lại vô cùng âm trầm. Chuyện hôm nay có lẽ người khác sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng gã không hề có chút ngạc nhiên. Bởi vì thân phận của gã và Thái Ti Tiên Môn vô cùng mật thiết, gã là người duy nhất sẽ không phản bội Thái Ti Tiên Môn. Cho nên trước đây đã được Thái Ti Tiên Môn nhắc nhở, báo cho gã biết rằng bên trong Thiểu Ti Tông có rất nhiều tu sĩ trúc chiếu thẩm thấu. Lúc này, khi tận mắt chứng kiến tất cả xuất hiện, biểu cảm của tông chủ Thiểu Ti Tông lập tức trở nên khó coi, lập tức chuyển ra pháp chỉ. Các đệ tử, lập tức giết chết tu sĩ tản ra hắc khí, những người này đều là tà tu của trúc chiếu. Không cần ngươi mở miệng động thủ. Hầu như ngay khi tông chủ Thiểu Ti Tông mở miệng, giọng nói dữ tợn của huyết điện tử lập tức vang vọng, hất tay áo lên, lực lượng pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng lần nữa bộc phát, phong ấn bốn phương. Trong nháy mắt tiếp theo, thất gia hét lên một tiếng, tịch long gào thét, đệ tử thất huyết đồng trong bên lập tức hóa thành từng đạo cầu vòng, bay thẳng đến Thiểu Ti Tông. Bọn họ không đi đối phó với những đệ tử Thiểu Ti Tông bình thường, bọn họ chỉ giết những tu sĩ tràn ra hắc khí. Ánh mắt của Hứa Thanh sớm đã tập trung vào một người đệ tử tâm thương Thiểu Ti Tông phía dưới. Dưới pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng chiếu rọi, dung nhan người này cải biến, bộ dáng phục hồi nguyên bản. Gương mặt tuấn mỹ bên trên tràn ra chấn động kim đan, chính là Thánh Quân Tử. Sắc mặt Thánh Quân Tử đại biến, chỉ trong thời gian nhanh như vậy đã bị thất huyết đồng tìm được, khiến cho gã cực kỳ chấn động và giật mình. Nhưng vì tu vi của gã không còn giống Hứa Thanh từng chứng kiến nữa, trên người Thánh Quân Tử rõ ràng tràn ra chấn động kim đan. Kỳ màu vốn dĩ trong mắt phải bây giờ hình như đã bị phong ấn, biến thành ảm đạm. Đồng thời hình như cũng có nghịch chuyển kỳ hiệu từ việc hút sinh cơ biến thành ý chí của gã chiếm cứ, hoàn thành một con mắt kim ô của bản thân. Chớp mắt khi nhìn đến Thánh Quân Tử, trong mắt Hứa Thanh liền không còn những người khác nữa. Theo thất gia ra lệnh, sát cơ trong mắt Hứa Thanh mãnh liệt chợt lao thẳng bay đến chỗ Thiểu Ti Tông, bay thẳng đến Thánh Quân Tử. Lần này, hắn nhất định phải giết chết người này. Hứa Thanh nhìn thấy Thánh Quân Tử cũng trông tới Hứa Thanh. Hầu như ngay khi Hứa Thanh lao ra, thân thể Thánh Quân Tử cũng lập tức lui về phía sau với tốc độ rất nhanh, mắt thấy sẽ lập tức bỏ chạy. Tốc độ của gã vượt hơn trước kia rất nhiều, lực lượng kim đan cũng bộc phát, đồng thời kim ô trong mắt phải cũng hiển hóa ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người con kim ô này có vô số phù văn hư ảo buộc chặt, một mặt hòa hợp với mắt phải của Thánh Quân Tử, một mặt lan tràn ở trong cơ thể kim ô. Loại thủ đoạn này quả thực cực kỳ huyền diệu, thế mà khiến cho Thánh Quân Tử gián tiếp nắm giữ công pháp hoàng cấp kim ô luyện vạn linh. Giờ phút này dưới kim ô gia trì, tốc độ của gã trở nên cực kỳ nhanh. Nhưng tốc độ Hứa Thanh càng kinh người hơn, nháy mắt liền nhảy vào trong Thiểu Ti Tông, phóng thẳng đến vị trí Thánh Quân Tử. Nhưng ngay khi các đệ tử thất huyết đồng nhao nhao vào bên trong Thiểu Ti Tông, hạp cốc lạc nguyệt bên trong Thiểu Ti Tông lập tức bột phát tiếng nổ vang, trên mặt đất nứt ra vô số khe hở, từng đạo hỏa quang bạo phát bắn từ bên trong, có một cái đại thủ trực tiếp duỗi ra từ bên trong mặt đất Thiểu Ti Tông. Bàn tay này lớn hơn trăm trượng, toàn thân do nham thạch tạo thành, bên trên tràn nhập những đường vân hỏa diễm, giống như màu máu bên trong cánh tay nham thạch này là dung nham nóng chảy vậy. Thanh âm nổ vang động trời, hạp cốc sụp xuống, vô số đá vụn bắn khắp nơi. Sau khi cánh tay lớn vươn ra, theo mặt đất nứt nẻ, đại địa chấn động, một cự nhân bằng nham thạch tràn ra ánh lửa động trời, từ dưới lòng đất nhảy lên. Thân thể cự nhân này phải to tới mấy ngàn trượng, sừng sững giữa thiên địa, gào thét cuồng bạo, đồng thời khí tức bộc phát trên người cự nhân đã hoàn toàn vượt qua Nguyên Anh, khiến cho bốn phía dấy lên từng trận chấn động kịch liệt. Cũng có thể nhìn thấy bên trong ngực của cự nhân khổng lồ này thình lình chôn một cái quan tài màu đen, mà trên đỉnh đầu cự nhân có hai thân ảnh. Hai người này đều mặc trường bào màu đen, đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, nhưng cũng không phải Dạ Cưu và Thái tử Tử Thanh, bọn họ là những người đang đứng vững và một người ngồi. Trên mặt hai người đều có chấn động kinh khủng tản ra, từ khe hở của mặt nạ thần linh nộ ra ánh mắt lạnh lùng quan sát bốn phía. Vậy mà có thể tìm được tới nơi này. Nhưng những gì đại nhân nói trước đó đi quả không sai, không xem thường mấy thế lực này được. Như vậy xem ra, có lẽ ba cái cứ điểm khác cũng bị Liên Minh Bát Tông an bài nhân thủ tấn công rồi. Trung Chiếu là một tổ chức, cho nên trong đó không thể nào chỉ có Tử Thanh Thái Tử và Dạ Kiều được, mà còn rất nhiều thành viên. Bất kỳ một nhân vật hạch tâm nào trong đó cũng đều là người có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng mà cũng có rất nhiều người giống như Thánh Quân Tử, chỉ là thành viên vòng ngoài. Mặc dù bọn họ cũng gia nhập Trúc Chiếu, nhưng không có tư cách tiến vào hạch tâm, không có tư cách đeo mặt nạ. Chỉ có người đã tiến hành biểu quyết, biểu diễn huyết sắc, và lại phải có tu vi ít nhất là Nguyên Anh trở nên mới có tư cách đó. Mà hai người họ xuất hiện hiển nhiên chính là thành viên trung tâm của Trúc Chiếu trong Nghênh Hoàng Châu. Hầu như ngay khi bọn họ xuất hiện, ánh mắt Thất Gia lập tức cũng ngưng tụ nhìn qua. Mục đích chiến lược thứ nhất của Thất Huyết Đồng khi ra tay với Trúc Chiếu trong Tiểu Ti Tông chính xác là dẫn xuất hoạch tâm của Trúc Chiếu xuất hiện. Mà thấy mục tiêu đã xuất hiện, Thất Gia lập tức bước một bước, đạp trên hư vô bay thẳng về phía cự nhân bằng nham thạch. Cự nhân nhìn chăm chăm Thất Gia, trong mắt lộ điên cuồng. Hai người trên đỉnh đầu cũng lập tức trở nên mơ hồ, trong chốc lát đồng thời ra tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, song phương đụng chạm, theo thiên địa vang vọng tiếng nổ, thân thể cự nhân nham thạch kia chấn động mãnh liệt, tay phải giơ lên trực tiếp tàn vỡ. Từng bước rút lui, sắc mặt hai hắc y nhân cùng xuất thủ trở nên thêm thâm trầm, thân thể đồng loạt rút lui, trong mắt lộ ngưng trọng. Một mình Thất Gia dùng một kích lại khiến cho hai vị linh tàng toàn bộ lui ra sau. Cùng lúc đó trên mặt đất, theo đại địa hạp cốc vỡ tan, bản thân đệ tử Thiểu Thi Tông đều tự phần mình tản ra bốn phía. Mặc dù thân sắc bọn họ đều có vẻ kinh hoàng nhưng không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của đệ tử Thất Huyết Đồng là những người có hắc khí tràn ra bên ngoài thân thể, cũng là thành viên vòng ngoài của Trúc Chiếu. Chỉ là sau khi trải qua một loạt những việc vừa rồi, mặt đất đã biến thành một mảnh đại loạn, tất cả thành viên vòng ngoài Trúc Chiếu đều triển khai tốc độ cao nhất bỏ chạy. Tuy những người này chỉ là thành viên vòng ngoài tổ chức Trúc Chiếu, nhưng bất cứ người nào cũng đều có sự độc đáo và tàn nhẫn của riêng mình. Bất kỳ một ai cũng không phải người bình thường. Giờ phút này hơn ngàn thành viên bỏ chạy, Thất Huyết Đồng cũng khó thể chém giết toàn bộ. Nhưng Thất Huyết Đồng có pháp bảo cấm kỵ phong ấn nơi đây, bên trong phạm vi này cho dù thành viên Trúc Chiếu có tản ra bỏ chạy cũng không cách nào chạy thoát. Cùng lúc đó, Huyền U Tông, Liệp Dị Môn cùng với Lăng Vân Kiếm Tông cùng nhau ra tay với ba vị trí khác trong Nghênh Hoàng Châu. Những địa điểm bọn họ tìm tới đều có tồn tại thành viên trung tâm của Trúc Chiếu. Bốn vị trí chiến đấu rất mãnh liệt, nhưng tất cả thứ này chỉ là một màn câu cá. Mục đích chỉ để xem Dạ Kiêu cùng chủ nhân của gã có xuất hiện hay không, nếu xuất hiện, sẽ ở nơi nào. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Thiên La Địa Võng đã được bố trí xuống, giờ khắc này toàn bộ thế lực của nhân tộc Nghênh Hoàng Châu đều ngóng nhìn vào bốn vị trí này. Thái Ti Tiên Môn cũng đang phối hợp, thậm chí Ly Đồ Giáo cũng tham dự, nghe theo an bài của Chấp Kiếm Đình. Tất cả mọi người đều đang đợi. Đồng thời bọn họ cũng đang đề phòng có thể Trúc Chiếu sẽ dương đông kích tây xuất hiện ở trong sơn môn của tông môn khác. Mà Hứa Thanh giết chóc cũng lập tức bắt đầu trong khoảnh khắc này. Trong mắt của hắn tràn ra từng trận sát cơ mãnh liệt, xuất thủ vô cùng mạnh mẽ. Một thân áo bào tím, đỉnh đầu là thiên tử thiên vô cực quan. Bên trên là hai đoàn mệnh cung biến ảo thành hư ảnh hai cái ô. Theo ánh sáng bảy màu khuếch tán, theo hỏa diễm màu đen phóng thích, tu vi kim đan của hắn lập tức khiến cho bát phương rung chuyển. Mà phía sau của hắn có hư ảnh kim ô gào thét, biến ảo ra biển lửa cực lớn, Hứa Thanh ra tay vô cùng hung tàn. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt một tu sĩ kim đan một cung của Trúc Chiếu, bỏ qua sự phản kích của người này. Trong khi thần sắc đối phương vô cùng hoảng sợ, tay phải Hứa Thanh trở nên hư ảo, quỷ u đoạt đạo công, bộc phát, trực tiếp thò tay vào thiên cung trong thức hải của người này, bắt lấy kim đan. Dưới thanh âm kêu gào thê lương của đối phương, hung hăng kéo một cái. Kim đan ly thể bị Hứa Thanh bóp chặt lấy, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau đó thân thể của hắn chợt đuôi lại, trực tiếp đâm vào trên người thiên kiêu dị tộc bốn đoàn mệnh hòa. Có lẽ, tên này là thiên kiêu trong tộc phần nào đó, chắc cũng có danh khí không nhỏ. Nhưng hôm nay, dưới sự va chạm của Hứa Thanh, lại tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một kích. Thân hình tên đó nổ oanh một tiếng, trực tiếp biến thành máu thịt mơ hồ, tan vỡ không còn hình dáng. Hứa Thanh cũng không thèm nhìn tiếp, mặc kệ kim ô thôn phệ, thân thể chợt xông về phía trước, tay phải đưa ra, hồn hỏa lập tức bao phủ biến thành một con dao găm, bay nhanh tới gần một đại hán tu vi kim đan một cung khác, chớp mắt khi tới gần. Trong khi thần sắc của đại hán này biến hóa và nhanh chóng rút lui, một tu sĩ kim đan hai cung ở phía xa cũng đang cấp tốc tiếp cận. Hứa Thanh ầm ầm bộc phát tốc độ. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt siêu việt lúc trước, trong chớp mắt liền đuổi theo đại hán kim đan một cung. Dao găm trong tay không chút dừng lại hung hăng chặt một cái trên cổ đối phương. Thanh âm quen thuộc truyền đến, đầu người bay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, lão giả kim đan hai cung tới gần, tung ra một kích toàn lực. Nhưng Hứa Thanh ngẩng đầu trong mắt lập lòe sát cơ. Tử thiên vô cực quan trên đỉnh đầu tản ra lớp che chở, trực tiếp ngăn cản công kích của đối phương, đồng thời hắn giơ tay phải lên đập một quyền tới. Khắp nơi rung động lắc lư, lão giả kim đan hai cung liền điên cuồng phun máu tươi. Tu vi của lão và Hứa Thanh cũng tương đối nhau, nhưng thân thể của lão lại không bằng Hứa Thanh. Mà khi Kim Ô hung hăng cào thét nhảy vào, sắc mặt của lão lại càng cấp tốc biến lui về phía sau, nhưng đã chậm. Hứa Thanh cười giữ tận một tiếng, sau khi bắt được lão giả kim đan hai cung này, khoảnh khắc nguy cơ trước mắt thì lão giả kim đan hai cung này cũng có bảo vật bảo vệ tính mạng. Một luồng lực lượng che chở tản ra, nhưng Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, dùng đầu của mình hung hăng đập tới. Đập một cái, đập hai cái, đập ba cái. Đồng thời cũng có kỳ độc nhanh chóng tản ra, tiểu hắc trùng mang theo lực lượng của độc đan tràn ra bốn phía lão giả, khiến cho lớp che chở của lão ngay lập tức bị ăn mòn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Đầu Hứa Thanh cũng trực tiếp đập vào mặt của lão giả này. Huyết nhục vang tung tóe, trong khi tiếng kêu thảm thiết của lão giả vang vọng khắp chiến trường, Hứa Thanh đưa tay phải ra, xâm nhập vào trong thiên cung thức hải của lão, lấy ra kim đan. Sau đó, cắt cổ lão giả đang kêu gào vô cùng thảm thiết thê lương, nhanh chóng hư thối, đầu thân chia lìa. Vẫn không kết thúc, tốc độ Hứa Thanh trở nên nhanh hơn trước, gào thét lao về phía trước trên chiến trường. Những nơi đi qua hễ là thành viên trúc chiếu gặp phải hắn, mặc kệ tu vi gì, chỉ cần không vượt quá kim đan ba cung thì đều là mục tiêu săn giết của hắn. Một đường giết chóc máu tươi tràn nhập, dao găm trong tay hắn cũng đã cắt qua hơn 10 cái cổ. Từng cái đầu người lăn lóc trên mặt đất phía sau, vô số cỗ thi thể không đầu nhìn thấy mà giật mình. Dần dần trên người Hứa Thanh tràn nhập một cỗ huyết khí, sát khí kinh người, va chạm đơn giản một cái sẽ trực tiếp khiến thân thể của hắn, một tên trúc cơ, bốn đoàn mệnh hỏa tan vỡ, biến thành huyết vụ. Trong huyết vụ, Hứa Thanh giống như tu la, bay thẳng tới phía trước, bước chân không dừng lại chút nào, lần nữa đánh tới những thành viên trúc chiếu vòng ngoài ngăn cản đường của hắn. Mà nếu gặp phải thành viên trúc chiếu có tu vi vượt qua ba tòa thiên cung, Hứa Thanh sẽ lập tức tránh đi. Những người này tự nhiên sẽ có hộ pháp của thất huyết đồng ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường tràn nhập chém giết, đại địa vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, mục tiêu hắn từ đầu đến cuối đều không hề hỗn loạn hay bị phân tâm, chỉ có một mình Thánh Quân Tử. Tất cả những lần ra tay trước đó chỉ đơn giản thuận tay mà làm. Giờ phút này hầu như ngay khi hắn đi ngang qua chiến trường, nhanh chóng tiếp cận về Thánh Quân Tử, bị hắn khóa chặt ngay từ đầu. Sát cơ càng lúc càng lớn. Sắc mặt Thánh Quân Tử biến hóa, vẫn lui lại như trước. Mắt thấy Hứa Thanh càng ngày càng gần, trong mắt của gã lộ ra tia điên cuồng. Kim Ô sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, phong thái Kim Ô phía sau lưng Hứa Thanh lại càng thêm uy mãnh, hình thái càng thêm khổng lồ, cũng bộc phát trên bầu trời bao quát đại địa, cũng đồng thời lao xuống, trực tiếp trấn áp đến Thánh Quân Tử. Trong thời gian ngắn, Hứa Thanh hoàn toàn đi ngang qua chiến trường, lúc này khoảng cách của hắn với Thánh Quân Tử chỉ còn chưa tới 200 trượng. Đối với Kim Đan mà nói, 200 trượng chỉ là trong một cái nháy mắt liền vượt qua. Giờ phút này, thân thể của Hứa Thanh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh không nhìn thấy bộ dáng, ngay lập tức biến mất, trong một cái hô hấp liền đến phụ cận Thánh Quân Tử. Loại tốc độ này khiến cho bên ngoài lập tức vang vọng tiếng xé gió bén nhọn, sau khi truyền vào trong tai có thể hóa thành một cảm giác hái hùng khiếp vía. Sắc mặt Thánh Quân Tử biến hóa, thần sắc dữ tợn, gã biết mình không có cách nào né tránh, giờ phút này chỉ có thể bộc phát. Thiên cung hiện ra sau lưng, Kim Ô gào thét phía sau, bấm niệm pháp quyết tung một kích toàn lực về Hứa Thanh. Trên người gã bộc phát vô số kiếm quang, hình thành một mảnh kiếm hài phóng thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh không thèm quan tâm tất cả những thứ này, một quyền hạ xuống, phá vỡ kiếm hài mênh mông, đánh vỡ vô số phi kiếm. Một quyền bẻ gãy, nghiền nát tất cả những gì trước mắt, trực tiếp nện vào ngực Thánh Quân Tử. Bên ngoài thân thể Thánh Quân Tử nháy mắt xuất hiện một lớp phòng hộ ngăn cản quyền này của Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh bộc phát sát cơ, hắn nghĩ tới Lục Gia tử vong, nghĩ tới từng màn trong đêm mưa. Tuy người trước mắt không phải Thanh Tử Thái Tử, nhưng sát ý trong lòng Hứa Thanh quá nồng đậm, hắn muốn phát tiết, hắn muốn bộc phát, hắn muốn giết người. Ánh mắt của Hứa Thanh đỏ lên, một quyền lại một quyền đánh xuống. Ba quyền, bốn quyền, năm quyền. Mỗi một quyền đều bộc phát toàn bộ lực lượng, mỗi một quyền đều được toàn bộ sức mạnh thân thể và tu vi gia trì. Còn có rất nhiều tiểu hắc trùng tản ra, nhanh chóng ăn mòn lớp phòng hộ. Thanh âm oanh oanh vang vọng khắp nơi, thân hình thánh quân tử không ngừng rút lui. Dù gã có lớp phòng hộ, nhưng mỗi quyền đến Hứa Thanh đều khiến lớp phòng hộ này vặn vẹo, hình thành lực lượng cộng hưởng, khiến cho tình trạng của gã không ổn lắm, không ngăn được tràn ra từng ngụm máu tươi, một ngụm lại một ngụm. Mà Hứa Thanh ra tay như mưa bão vậy, không dừng lại một khắc nào, thậm chí phất tay gọi ra cả thiên đao hung hăng chém xuống, còn khiến khiếu hải cửu điệp một tầng sóng lại một tầng sóng hiện ra, bốn phía đều là nước biển, cuồng bạo tột cùng. Trong thanh âm nổ vang, thần sắc thánh quân tử hiện ra vẻ hoảng sợ. Cuối cùng, trong khi mắt của Hứa Thanh hình thành tơ máu, theo một quyền cuối cùng hắn đánh ra, dưới sự hỗ trợ của tiểu hắc trùng rốt cục, lớp phòng hộ của thánh quân tử đã có dấu hiệu sụp đổ. Một quyền Hứa Thanh bỗng nhiên hạ xuống. Phòng hộ chấn động mãnh liệt, thanh âm răng rắc vang lên, lập tức chia năm xẻ bảy, bị Hứa Thanh trực tiếp phá vỡ. Một quyền vẫn không dừng lại, trực tiếp ầm ầm nện vào ngực thánh quân tử. Đây là một quyền cuối cùng của Hạ Cửu Tiền. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân thánh quân tử chấn động mãnh liệt, phun máu tươi, phát ra thanh âm thảm thiết thê lương. Thân thể của gã một loạt những thanh âm nổ tung oanh oanh. Đạo pháp khiếu thứ 121 trực tiếp tàn vỡ. Tòa thiên cung hư ảo thứ 8 lập tức sụp đổ. Một quyền đánh xuống, chấn động khắp nơi. Vẫn chưa kết thúc, đôi mắt của Hứa Thanh đỏ thẫm, bên trong mang theo sát niệm điên cuồng lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, bầu trời nổ vang đùng đùng, sắc mặt Thất Gia vô cùng thâm trầm, trong mắt tràn nhập sát ý, tình trạng của lão cũng tương tự giống như Hứa Thanh, lão cũng muốn phát tiết sự tự trách kìm nén trong lòng bấy lâu. Trong khoảng thời gian từ ngày đó đến nay, lão cực kỳ tự trách, lão cho rằng mình đã không phán đoán toàn bộ mọi việc mới khiến sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Lão cho rằng là do năng lực của mình còn kém, cho nên mới tạo thành thảm kịch như vậy. Lão cũng cho rằng là do chiến lực của mình vẫn chưa đủ, vì vậy sau khi xuất hiện loại tình huống đó, liền không cách nào nghịch chuyển tình thế. Lão không muốn như vậy, lão ghét như thế, lão lại càng không muốn có một màn cùng lại phát sinh lần nữa trên người mà mình quen thuộc. Cho nên, khi lão xuất thủ, trong từng chiêu ẩn chứa sát ý trong nội tâm, ẩn chứa phát tiết cảm xúc trong đáy lòng, không hề thi triển đạo pháp gì cả, bởi vì như vậy chưa đủ để cho ý niệm trong đầu của lão thông suốt. Lão muốn dùng nắm đấm của mình trấn hết thảy những thứ trước mắt. Giờ phút này, trong khi Thất Gia điên cuồng ra tay, thiên địa vang lên từng thanh âm nổ tung, phong vân vạn vẹo, không gian đều như sắp vỡ vụn. Mỗi một quyền đều có lực lượng một tòa bí tàng bộc phát, như muốn trấn áp muôn đời. Tất cả những thứ này khiến cho cự nhân với thân thể nham thạch khổng lồ hoảng sợ tột cùng. Thân thể không cách nào khống chế, liên tục rút lui, trong miệng truyền ra tiếng giống thê lương và trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như rất sợ chiến lực của Thất Gia. Dưới sự oanh kích không ngừng của Thất Gia, thân thể cự nhân liên tục vỡ vụn, cánh tay trái tan vỡ, hai chân vỡ ra, thân hình tan nát, toàn bộ tan vỡ. Vô số cự thạch rơi xuống đại địa, truyền ra thanh âm ầm ầm. Về phần hai tên thành viên trung tâm của Trúc Cưu, thần sắc cũng đều biến hóa, trong mắt lộ ra kinh hãi mãnh liệt, riêng mình tràn ra máu tươi. Mặt nạ bọn họ đã tan vỡ, thân thể lại càng bị trọng thương. Nếu không phải hơn phân nửa lực lượng của Thất Gia đều bị cự nhân bằng nham thạch ngăn cản, thì lúc này bọn họ nhất định đã chết. Linh tàng đại viên mãn. Hai người La Thất Thanh ra đầu run lên, trong khi cự nhân bằng nham thạch liên tục tan vỡ, bọn họ nhanh chóng rút lui. Mà chỗ cao hơn trên bầu trời, Quyết Luyện Tử đang đứng nơi đó lạnh lùng quan sát hết thảy. Có lão trấn áp, không ai trốn được. Mà lão cũng đang đợi Trúc Chiếu cùng người tới cứu viện, hoặc là đợi Trúc Chiếu thể hiện ra lực lượng càng mạnh hơn, thì lúc đó lão mới phải ra tay. Đó là trận chiến trên bầu trời, trực tiếp trận chiến ở dưới mặt đất. Trong mắt Hứa Thanh bắn ra sát cơ mãnh liệt, chợt lao tới đuổi theo, mà Thánh Quân Tử thì đang điên cuồng phun máu tươi. Trong khi lão đảo rút lui, gã bỗng phát hiện đạo pháp khiếu thứ 121 của mình đã tan vỡ, mà hạn mức cao nhất của cảnh giới kim đan, tòa thiên cung hư ảnh thứ 8 cũng đã tiêu tan. Gã cười thảm một tiếng, trong mắt càng lúc càng trở nên điên cuồng, vẻ oán độc trong đó nhanh chóng bay lên, gắt cao nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Gã hận Hứa Thanh, hận đến thấu xương. Gã cũng ghen ghét Hứa Thanh, ghen ghét tới cực hạn. Tất cả những thứ của Hứa Thanh đã từng đều là của gã. Gã vốn là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Liên Minh, tụ tập vô số vinh quang và chờ mong trên người. Đối với người bên ngoài, gã là tia sáng vạn trượng. Đối với Liên Minh, gã là thiên kiêu tuyệt đỉnh, trấn áp tất cả thiên kiêu thế hệ này. Nhưng vận mệnh lại đặc biệt bất công với gã, rõ ràng cho gã thiên tư tuyệt luân, rõ ràng cho gã vẻ ngoài cực tuấn lãng, rõ ràng để gã vừa sinh ra liền có ánh sáng chiếu rọi, rõ ràng có thể tương lai tốt đẹp vô hạn. Mà lại sinh ra liền thể với dị dạng xấu xí khiến người ta buồn nôn. Nhưng gã cũng không chịu thua kém, gã chịu đựng vô số sự khinh thường, chịu đựng rất nhiều ánh mắt chán ghét, không ngừng mà cố gắng, không ngừng mà tu hành, không ngừng mà vùng vẫy. Cuối cùng, gã cắn nuốt được đệ đệ của chính mình, khiến cho bản thân trở nên nguyên vẹn. Gã dựa vào sự cố gắng của bản thân, vượt qua hết thảy những người cùng thế hệ đi tới đỉnh phong của mình. Nhưng toàn bộ những khổ sở, toàn bộ những hành hạ, tất cả chỉ có một mình gã tự trải qua, tự nhấm nháp trong đêm tối. Có thời điểm gã cũng phát hiện ra bên trong ánh mắt chờ mong tổ phụ mình còn có một tia tham lam. Nhưng gã không cách nào cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt tổ phụ đưa mệnh đăng nửa lợi dụng, nửa hại vào trong cơ thể của gã. Từ đó về sau, hết thảy việc càng làm cho gã cảm thấy vận mệnh vô tình. Gã đi tới trình độ chói sáng nhất, gã làm được việc Liên Minh chưa từng có ai làm, kinh diễm tuyệt luân. Gã vốn tưởng rằng khi mình đã làm như thế, vận mệnh của mình sẽ phải càng trở nên tốt hơn. Nhưng gã lại thấy trong ánh mắt tổ phụ mình lại càng có nhiều hơn những tia tham lam. Thánh quân tử không ngốc, nhưng gã chỉ có thể trầm mặc. Cho đến khi mệnh đăng bị Hứa Thanh cướp và bị thương nặng, nhìn giống như vô cùng thê thảm. Thật ra, gã lại nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Nhưng gã làm ngơ cũng không thể nào nghĩ tới, sống sót của gã lại bị Minh Chủ nhìn trúng, biến thành bản thân vật ký sinh của Kim Ô. Tất cả khiến cho nội tâm của gã trở nên điên cuồng, khiến cho cơn đè nén trong lòng của gã đã đến cực hạn, sinh ra vạn vẹo. Gã không cách nào phản kháng tổ phụ, nhưng gã chỉ có thể hận Hứa Thanh. Gã không cách nào phản kháng Minh Chủ, nhưng gã có thể oán hận Hứa Thanh. Dựa vào cái gì mà nội tâm Hứa Thanh ngươi lại có thể có ánh sáng? Dựa vào cái gì mà ngươi lại không bi thảm giống như ta, không chết đi với ta? Ý nghĩ này biến thành oán độc, liên tục bộc phát trong đáy lòng Thánh Quân Tử. Mà cuối cùng, sở dĩ gã oán độc tới tột cùng với Hứa Thanh, bởi vì gã ghen ghét toàn bộ những thứ của Hứa Thanh. Gã ghen ghét người như Hứa Thanh, thế mà có nội tâm có ánh sáng. Gã ghen ghét Hứa Thanh có thể có hai ngọn mệnh đăng chân chính thuộc về mình. Gã ghen ghét Hứa Thanh không cần thừa nhận hành hạ như gã, vậy mà có thể thu được hết thảy những thứ từng thuộc về gã. Gã càng ghen ghét Hứa Thanh có một người sư tôn có thể che chở cho trước toàn bộ thiên hạ, có một người lão tổ không tham lam. Mà thứ làm cho gã càng thêm ghen ghét hơn nữa, sau đó là cái đêm mưa tuyết. Hôm nay, lần nữa nhìn thấy Hứa Thanh, gã thấy nội tâm Hứa Thanh tựa như lại có sinh cơ, lại có thể biểu hiện ra một loại cố chấp, khiến chỉ cho gã cảm thấy hình như Hứa Thanh vẫn còn có ánh sáng trong lòng. Cho nên, gã càng thêm ghen ghét, càng thêm oán độc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Quang Âm Trừ Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo. Bye.